Chào các bạn nhỏ đến với thế giới truyện hay của Gấu Đỏ. Chương 46, Oán hận vòng lập Tô Hận. Tiếng vọng rền rĩ từ đáy giếng cạn, hòa lẫn giọng nam trẻ tuổi và âm thanh the thé, non nớt như đứa trẻ chưa lớn. Hai thanh âm quện vào nhau, xoắn xuýt, vang vọng giữa khu mộ địa tịch mịch. Xung quanh tôi, Bắc Tuyền vẫn thản nhiên khoanh tay, ánh mắt dò xét. Bốn sinh viên nhợt nhạt, run rẩy như những chiếc lá úa trước gió, chỉ chực chờ tan biến. Nhưng tôi không còn tâm trí đâu mà để ý đến họ. Cơn đau rát từ vết thương trên tay, cùng với vệt máu kéo dài như sợi chỉ đỏ dẫn lối, nhắc nhở tôi về sự tồn tại của chính mình. Vệt máu dẫn chúng tôi đến cái giếng cạn này, đến nỗi kinh hoàng đang chực chờ bùng nổ, mọi chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ đêm định mệnh khi chúng tôi lạc vào thôn Huyền Môn, một nơi bị lãng quên trên bản đồ, nơi mà những bí mật đen tối chôn vùi dưới lớp đất cằn cỗi. Hay có lẽ, mọi thứ đã được an bài từ trước. Một vòng lặp nghiệt ngã mà chúng tôi không thể thoát ra, tôi nhớ lại khoảnh khắc bàn tay trắng bệch, đầy bùn đất và máu me ngoi lên từ giếng cạn. Lưu Linh Linh hét lên thất thanh, là Triều Dương. Là Triều Dương. Đúng vậy, là Đổng Triều Dương, cậu bạn học mất tích ngay ngày đầu tiên. Nhưng không chỉ có vậy, trên lưng cậu ta là một bộ xương khô mục rũng, bám chặt lấy cơ thể như một con ký sinh đáng ghê tởm. Phan Hiểu Vân ngất xỉu, là Sầm chết lặng, còn tôi chỉ muốn bỏ chạy. Trốn thật xa khỏi cái nơi quỷ quái này. Nhưng Bắc Tuyền đã giữ tôi lại, với cái cách tàn nhẫn và khó hiểu của hắn, tiểu vệ, lại đây. Hắn vẫy tay, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, tôi nghi ngờ nhìn hắn, không biết hắn lại muốn giở trò gì. Thử nhỏ máu của cậu vào đó xem sao. Hắn chỉ vào cái giếng cạn, giọng điệu thản nhiên như đang nói về một việc cỏn con và rồi, tôi đã nghe thấy những âm thanh kỳ dị từ đáy giếng vọng lên, đát, lộc cộc, cục cục. Tiếng vật gì đó va vào thành giếng, tiếng kéo lê nặng nề. Cảm giác kinh hoàng lan tỏa, khiến tim tôi đập loạn xạ, Đổng Triều Dương bò ra khỏi giếng, kéo theo bộ xương khô. Gáy cậu ta lõm sâu, vết thương đầy bùn đất và máu khô. Một cánh tay và một chân bị gãy, xương trắng héo đâm thủng da thịt. Cậu ta ngẩng đầu lên, bộ xương trên lưng cũng cử động theo, hốc mắt đen ngòm như hai đốm lửa ma trời ta hận. Hai giọng nói vang lên cùng lúc, lặp đi lặp lại lời nguyền rủa. Tôi cảm nhận được nỗi đau tột cùng, sự hận thù khắc cốt ghi tâm trong từng âm tiết, Bắc Tuyền cười, một nụ cười lạnh lão. Rất tốt, hận là được rồi. Ta chắc chắn có thể giúp các ngươi, tôi không hiểu hắn đang toan tính điều gì. Nhưng tôi biết, chuyện này không hề đơn giản, chẳng qua hai người hơi có chút phiền phức. Hắn cố tình hạ thấp giọng. Chỉ đành vất vả một chút, tôi theo phản xạ nhích lại gần, cố gắng nghe rõ những lời hắn lẩm bẩm. Và rồi, tôi cảm nhận được một lực mạnh vỗ vào gáy mình, lần nào cũng chiêu này, Bắc Tuyền cậu quá khốn nạn rồi. Tôi lao về phía trước, rời vào một thế giới khác. Tối tăm, hỗn loạn, và đầy những âm thanh gào thét, bây giờ anh mới biết mình có lỗi với vợ con anh nha. Vậy lúc anh thông đồng với tôi, sao anh không nghĩ đến vợ con anh? Anh nói anh không lên nổi với cô ấy lúc đó, sao anh không nghĩ đến cô ấy? Tôi nhận ra người trước mặt, giảng viên Tống Kỳ, một trong những người mất tích. Và tôi cũng hiểu ra, đây không chỉ là chuyện thầy trò, mà còn là một mối quan hệ lừa dối, một bi kịch, vòng lặp này liệu bao giờ mới kết thúc? Chương 47. Vòng lặp nghiệt ngão mũi tanh nồng của máu tươi và óc hòa lẫn vào nhau, tràn ngập khoang miệng, về phục nguyên bật người dậy, nôn khan dữ dội. Cảm giác ghê tởm vẫn còn ám ảnh, như thể anh vừa nếm trải cái chết kinh hoàng của ai đó, cậu ổn chứ? Giọng Bắc Tuyền trầm ấm vang lên. Kéo anh về thực tại, về phục nguyên bàng hoàng nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay Bắc Tuyền, tựa như một chú chim nhỏ yếu ớt nép mình vào lòng mẹ. Cảm giác an toàn đến lạ thường, nhưng ký ức vừa ùa về khiến anh bật dậy, vội và thoát khỏi vòng tay ấm áp kia, tôi biết rồi. Đổng Triều Dương, hắn đã chết trước khi chúng ta rơi vào cái không gian quái quỷ này. Anh lắp bắp, cố gắng diễn tả những gì mình vừa chứng kiến. Không phải do ma quỷ, mà là Tống Kỳ hắn đã giết Đổng Triều Dương, trong cơn kích động. Về Phục Nguyên tin chắc rằng con quỷ kia đã ám vào Tống Kỳ, khiến hắn trở nên điên cuồng, đẩy người tình xuống giếng cạn rồi tàn nhẫn dùng đá đập chết. Nhưng khi anh chưa kịp nói hết, Bắc Tuyền đã nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi anh, ra hiệu im lặng. Về Phục Nguyên ngơ ngác nhìn xung quanh. Giữa đêm tối tĩnh mịch, bên cạnh cây hòe cổ thụ và cái giếng hoang, những bóng người lờ mờ đang di chuyển. Cái này là sao? Anh lắp bắp, hoàn toàn mất phương hướng. Cậu đang làm gì vậy? Bắc Tuyền khẽ liếc nhìn về Phục Uyên, ánh mắt thoáng vẻ bất lực. Nếu không phải lo lắng cho sự an toàn của anh sau hai lần ly hồn liên tiếp, liệu cậu có cần phải dùng đến biện pháp này? Hồi tưởng thời không, Bắc Tuyền thì thầm, giọng nói trầm thấp vang vọng trong đêm. Tôi sẽ cho cậu xem một bộ phim tài liệu miễn phí thực chất, thuật pháp mà Bắc Tuyền sử dụng gần giống với những truyền thuyết đô thị về việc nhìn thấy cung nữ đi lại trong đêm bão tố ở Tử Cấm Thành. Một lời giải thích khoa học hơn có lẽ là cậu đã tác động đến một trường không gian, giải phóng những hình ảnh mà nơi này đã ghi lại trong quá khứ. Nhưng thuật pháp này vô cùng tốn sức, phức tạp hơn nhiều so với việc đưa linh hồn nhỏ bé của Vệ Phục Uyên ra ngoài. Nếu không phải vì tiểu trợ lý vừa trải qua một phen kinh hoàng, Bắc Tuyền thật sự không muốn sử dụng nó, do thời gian đã quá lâu, hình ảnh phục hồi vô cùng mờ ảo. Trong mắt Vệ Phục Uyên, nó giống như một thứ phim 3D chất lượng thấp, mọi thứ đều nhòe nhoẹt, chỉ có thể đoán định thân phận qua dáng hình tổng thể. Những sinh viên đáng thương kia, sau bao phen vật lộn, đã đến giới hạn. Lớp trưởng Phan Hiểu Vân ngất xỉu, Lưu Linh Linh và Hoàng Lan thì hóa đá sau khi chứng kiến bạn học biến thành Sadako trong giếng, chỉ biết ôm chặt lấy nhau, đến khóc cũng không thành tiếng. Chỉ có La Sâm đứng thẳng như một khúc gỗ, sắc mặt xanh mét, môi run rẩy không ngừng, dường như đang lẩm bẩm điều gì đó, nhưng lại không phát ra âm thanh. Ánh mắt Bắc Tuyền lướt qua từng người, rồi lại quay về với những hình ảnh mờ ảo xung quanh. Dựa vào trang phục của dân làng, cậu đoán rằng đoạn thời không này đã có từ hàng trăm năm trước, sự việc xảy ra vào một đêm khuya. Dân làng cầm đuốc và nông cụ, sục sạo tìm kiếm thứ gì đó. Phía trước cây đa lớn, một bóng dáng thiếu niên đang trốn sau gốc cây. Bắc Tuyền cẩn thận quan sát bóng người kia. Dù không thể nhìn rõ mặt, nhưng qua vóc dáng và hình dạng, cậu đoán thiếu niên chỉ khoảng 13-14 tuổi. Cậu ta mặc áo lụa, nhưng quần áo dính đầy bụi đất, vết cháy và vết máu. Một chiếc giày đã mất, bàn chân trắng nõn đầy những vết cắt. Thiếu niên ôm đầu trốn sau gốc cây, run rẩy. Chiếc áo lụa màu nhạt dễ dàng bị phát hiện trong đêm tối. Chẳng mấy chốc, một người dân làng đã tìm thấy cậu ta, đám đông hung hãn bao vây lấy cây hòe. Đối diện với những kẻ cầm hung khí, thiếu niên quỳ xuống khóc lóc van xin. Nhưng một người đàn ông tiến lên, túm lấy cậu ta như xách một con thỏ, rồi giơ lưỡi hái chém xuống, cắt đứt cổ họng. Đám đông reo hò trong im lặng, như thể đây là một buổi tế lễ, và kẻ vừa chết chỉ là một con gà con hề mọn. Người đàn ông nhấc thiếu niên còn thoi thóp lên, tùy tiện ném cậu ta xuống giếng nước cạnh cây hòe. Vậy ra, đó chính là cậu, đúng không? Bắc Tuyền hỏi. Bộ xương đang nằm sấp trên lưng Đổng Triều Dương, bộ xương khô khẽ gật đầu. Bắc Tuyền khẽ mỉm cười. Câu chuyện này quá dễ đoán, đất cằn cỗi sinh ra dân điêu. Trong thời chiến loạn, ở những thôn nhỏ hẻo lánh, không có pháp luật, đạo đức hay công lý. Dân làng có thể hóa thành sơn phỉ bất cứ lúc nào. Thiếu niên, dù là lính đào ngũ hay người chạy nạn, với vẻ ngoài giàu có, tay trói gà không chặt, ở nơi này chính là con mồi béo bở tự đưa tới. Không bị cướp giữa đường mới là chuyện lạ. Chương 48. Vòng lập nghiệt ngã dĩa thời buổi loạn lạc, mạng người mỏng manh như cỏ dại. Chết oan khuất thì dễ, nhưng để oán hận hóa thành hung linh lệ quỷ thì nào phải ai cũng làm được, thôn huyền môn này lại khác. Địa thế hiểm trở, trời sinh đã là nơi tụ âm dưỡng sát. Cái giếng cạn kia, chôn xác gã công tử bạc mệnh, lại thêm trăm năm ngâm mình trong nước, oán khí ngút trời, đủ mọi yếu tố để hóa thành lệ quỷ. Lẽ ra, nó phải giao rắc kinh hoàng, khiến cả thôn huyền môn sống dở chết dở mới phải, nhưng cái thôn này lại có tục đưa xác, chôn người chết sau thôn, dùng sát khí trấn áp âm khí. Hàng năm, dân làng còn làm lễ tế, dùng hình nhân thế mạng, hiến tế máu tươi để đưa đi âm khí tích tụ suốt năm, mong được bình an. Chẳng ai biết tục lệ này có từ bao giờ, nhưng nó vô tình trấn an oán linh của gã công tử dưới giếng. Dân làng và lệ quỷ, cứ thế mà sống chung trong cái thôn nhỏ bé, hơn trăm năm bình yên vô sự. Thời gian trôi nhanh, đến nỗi những lão làng trong thôn cũng chẳng còn nhớ tổ tiên mình năm xưa từng gây ra tội ác tày trời. Nếu không có cái chết oan nghiệt của Đổng Triều Dương, máu tươi và oán khí của hắn có lẽ đã không đánh thức gã thiếu niên bị giam cầm dưới giếng sâu hai. Bắc Tuyền thở dài. Đều là những kẻ đáng thương, sao cứ phải làm khổ nhau? Thật ra, gã công tử dưới giếng đã được tẩm bổ bởi âm khí, sát khí nơi núi rừng huyền môn suốt hơn trăm năm, đạo hành chẳng hề tầm thường. Việc nó có thể khởi động một không gian mảnh vỡ khổng lồ như vậy đã chứng minh tất cả. Đổng Triều Dương lại vừa mới chết thảm, oán khí còn đang ngùn ngụt. Hai kẻ chồng chất oán hờn lên nhau, không phải là một cộng một bằng hai, mà là dầu sôi lửa bỏng. Nếu chuyện này vỡ lỡ, Bắc Tuyền sợ rằng mình khó mà bảo toàn được cho đám người kia. Có cách nào giải quyết êm đẹp hơn không nhỉ? Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi hỏi một bộ xương khô đang nằm sấp bên miệng giếng. Hai người có muốn tự tay báo thù không? Câu hỏi bất ngờ khiến Đổng Triều Dương và bộ xương đều ngỡ ngàng. Một hồi lâu im lặng trôi qua, thi thể Đổng Triều Dương rung lên bần bật, trong cổ họng hắn phát ra những âm thanh khò khè. Nhưng Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và cả đám sinh viên phía sau. Đều nghe được tiếng hắn, báo thù, hắn hỏi, giọng run rẩy, ta thật sự có thể báo thù sao? Bắc Tuyền cong mắt, cười chân thành, đương nhiên. Ta nhất định sẽ giúp ngươi thỏa nguyện, muốn báo thù thế nào cũng được, đến khi nào ngươi vừa lòng thì thôi. Nói rồi, cậu lật cổ tay, bút Khuynh Quang vạn tượng đã nằm gọn trong lòng bàn tay, tin ta đi, nhất định sẽ khiến ngươi hả hê. Trong đêm tối mịt mùng, một người đàn ông hối hả chạy trốn đường núi gập ghềnh, lại vừa mới mưa xong, trơn trượt vô cùng. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám dừng lại, hắn dùng điện thoại soi đường, vừa chạy vừa ngoái đầu lại, miệng lắp bắp, xin lỗi. Xin cậu tha cho tôi. Tha cho tôi, lời cầu xin còn chưa dứt, hắn vấp phải một hòn đá, loạn choạng mất thăng bằng rồi lăn xuống sườn núi, thật không may, đoạn dốc ấy lại dựng đứng vô cùng. Hắn như một con rối đứt dây, lao thẳng xuống, xuyên qua vô số bụi cây, cành lá, cuối cùng cũng lăn được xuống chân dốc. Đầu óc hắn quay cuồng, cả người đau nhức như muốn tan ra, xin cậu tha cho tôi, hắn cố gắng bò dậy, nhưng một cơn đau xé thịt truyền đến từ đùi khiến hắn tối sầm mặt mày, hắn chật vật ngồi dậy. Nhưng điện thoại đã biến mất từ lúc nào, không có ánh sáng, hắn không nhìn rõ gì cả, chỉ có thể run rẩy mò mẫm, bàn tay hắn chạm phải một thứ gì đó ướt át, tanh nồng. Một vũng máu tươi, và một cọc gỗ nhọn hoắt đâm xuyên qua đùi hắn từ dưới lên. Á, hắn gào thét thảm thiết, chân tôi! Chân tôi! Cứu mạng! Cứu mạng, theo bản năng, hắn cố giãy giụa, nhưng cọc gỗ đã ghim chặt hắn xuống đất. Chỉ cần động đậy, cơn đau lại thêm thấu tim gan, tôi sai rồi! Tôi sai rồi, hắn điên cuồng gào thét vào màn đêm tĩnh mịch, triều dương. Tôi sai rồi. Xin cậu tha cho tôi, mày gọi tao đấy à? Một giọng nói âm u vang lên sau lưng hắn. Cùng lúc đó, một bàn tay tái nhợt cầm một vật phát sáng mờ ảo đưa ngang qua cổ hắn, da đầu hắn như muốn nổ tung, bàn tay ấy lạnh lẽo, và thứ nó cầm chính là chiếc điện thoại của hắn. Hắn rên rỉ thảm thiết như một con thú sắp chết, một bên đùi bị cọc gỗ ghim chặt. Hắn chỉ có thể ngước đầu lên, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại giúp hắn nhận ra kẻ đứng sau mình, Đổng Triều Dương, học sinh của hắn, tình nhân bí mật của hắn, người mà hắn đã đẩy xuống giếng cạn. Người đáng lẽ đã chết từ lâu. Tống Kỳ gào lên điên cuồng, nhưng hai bàn tay lạnh giá đã siết chặt lấy cổ họng hắn, tiếng kêu thảm thiết nghẹn lại, hắn như một con gà bị bóp cổ, hai mắt trợn trừng, tròng mắt lồi ra. Khuôn mặt tuấn tú chuyển từ trắng sang hồng, từ hồng sang xanh. Rồi tiếng tái, rắc tiếng xương cốt gãy vụn vang lên, Đổng Triều Dương buông tay, đầu của thầy Tống gục hẳn sang một bên, hắn ngã vật xuống đất, cổ hắn đã gãy, hắn đã chết, không thể chết hơn được nữa, một lần vẫn chưa đủ sao? Bắc Tuyền không biết đã đứng bên cạnh Đổng Triều Dương từ lúc nào, cậu thấy chàng trai trẻ đang cúi gằm mặt, ngơ ngẩn nhìn đôi tay mình, liền khẽ mỉm cười, vậy, thử đổi một cảnh khác nhé. Đổng Triều Dương ngẩng đầu, môi mấp máy, đổi thế nào? Bắc Tuyền cười, ra hiệu bằng tay. Khi Đổng Triều Dương ngẩng đầu lên lần nữa, hắn thấy mình đã trở lại ngôi trường quen thuộc. Đi thôi, Bắc Tuyền đẩy vai Đổng Triều Dương, ta đã nói rồi, cứ làm đến khi nào ngươi hả hê thì thôi. Tống Kỳ bước dọc hành lang quen thuộc ở tầng 3 khu giảng đường. Không hiểu sao, hắn cứ cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình từ phía sau, giờ đang là giờ học. Ngoài hắn ra, hành lang vắng tanh không một bóng người, Tống Kỳ ngoái đầu lại vài lần nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ là ảo giác thôi, hắn lẩm bẩm, hắn chết rồi. Không còn nữa. Đừng nghĩ nhiều, dù tự trấn an mình như vậy, bàn tay phải của hắn vẫn bóp chặt lấy cổ tay trái một cách vô thức, Tống Kỳ đi thẳng đến cầu thang. Bỗng ngẩng đầu lên, hắn thấy một bóng người, giật mình kêu lên một tiếng, a, nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra đó chỉ là một tấm gương trang trí dán ở cửa cầu thang. Trong gương phản chiếu hình ảnh của chính hắn, Tống Kỳ dừng bước, đối diện với mình trong gương, thở phào nhẹ nhõm, chỉ là ảo giác thôi, hắn lặp lại với hình ảnh của mình trong gương, nói xong, Tống Kỳ xoay người chuẩn bị xuống lầu nhưng đúng khoảnh khắc ấy, khóe mắt hắn liếc thấy điều gì đó. Tống Kỳ khựng lại, quay phát đầu lại, lần này, hắn nhìn rõ rồi, trong gương quả thật phản chiếu chính hắn, nhưng hắn trong gương vẫn đứng thẳng tắp, hoàn toàn không đồng bộ với hành động của hắn. Tống Kỳ chắc chắn mình không nhìn lầm, lồng tờ hắn dựng ngược, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu. Hai chân hắn mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống ngay tại chỗ. Lúc này, Tống Kỳ trong gương từ từ quay đầu lại. A! Tống Kỳ hét lên thảm thiết, quay đầu cắm cổ chạy về phía cầu thang, bởi vì hắn nhìn thấy người trong gương có một khuôn mặt quen thuộc nhất đối với hắn, chính là Đổng Triều Dương, người mà hắn đã đẩy xuống giếng cạn. Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Tống Kỳ vừa chạy vừa la, tôi không cố ý. Đừng giết tôi! Cầu xin cậu! Đừng giết tôi! Nhưng lời cầu xin của hắn vô ích, dù Tống Kỳ chạy nhanh đến đâu, chỉ cần đi ngang qua bất cứ vật gì có thể phản chiếu, dù là gương, kính, mặt hồ hay viên gạch men sứ được lau sạch bóng, hắn đều nhìn thấy một bóng dáng khác, Đổng Triều Dương. người bị hắn hại chết, đang thông qua từng hình ảnh phản chiếu, nhìn chằm chằm hắn, không chớp mắt. Dù hắn trốn đến đâu, cũng không thoát khỏi nghiệp chướng này, tha cho tôi. Tha cho tôi, Tống Kỳ điên cuồng chạy ra khỏi khu giảng đường dưới ánh mắt kinh ngạc của các giáo viên và sinh viên, hắn kêu la, chạy loạn như một con rối mất hồn, không biết mình muốn đi đâu, đầu óc Tống Kỳ trống rỗng, hắn chỉ muốn trốn tránh bóng dáng Đổng Triều Dương đang hiện hữu khắp nơi, các tiếng phanh xe chói tai, rầm tiếng va chạm mạnh, cùng với tiếng la hét xung quanh, Tống Kỳ như một cái bao rách miệng bay ngược ra xa, văng xa 3 mét rồi đập mạnh xuống đất. Gáy hắn lõm vào một hố lớn. Máu tươi và óc trào ra, trong khoảnh khắc ý thức hấp hối cuối cùng, Tống Kỳ nhìn thấy khuôn mặt của Đổng Triều Dương phản chiếu trong vũng máu của chính mình, cảm thấy thế nào? Bắc Tuyền hỏi ý kiến khách hàng, không thú vị, bên cạnh cậu là một bóng người nữa trong suốt, chính là hồn phách của Đổng Triều Dương. Thanh niên nhìn thi thể của thầy giáo mình nằm giữa đường, cảm xúc trong mắt vô cùng phức tạp, sự tuyệt vọng, đau đớn và không cam lòng khi cái chết vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn, nhưng cảm giác tự tay báo thù lại không sảng khoái như hắn tưởng tượng. Thật sự không thú vị, Đổng Triều Dương lặp lại. Bắc Tuyền khẽ mỉm cười, cậu thầm nghĩ may mắn, xem ra mình đã đến kịp thời, cứu được một người vậy, ngươi còn muốn tiếp tục không? Cậu hỏi Đổng Triều Dương. Không, Đổng Triều Dương từ từ lắc đầu, tôi chán ghét rồi, hắn đã nhìn rõ, vì một kẻ cặn bã mà làm những chuyện này, thật không đáng. Vì thế, Đổng Triều Dương trả lời, tôi không muốn gặp lại người này nữa. Chương 49. Thoát vòng lạnh chiều tà nhuộm đỏ con đường làng khi Bắc Tuyền cất tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh mịch, không phải ai cũng được về đâu. Câu nói lơ lửng giữa không trung, nặng trịch như một lời nguyền, để tôi kể cho bạn nghe, mọi chuyện bắt đầu từ khi Bắc Tuyền lạc vào cái không gian quái quỷ này, tay trắng. Bên cạnh cậu chỉ có bản mạng pháp khí bút Khuynh Quang Vạn Tượng và một vệ phục uyên đang ngơ ngác. Vậy nên, cậu không thể cứ thế lôi đủ thứ bảo bối ra dùng như thường lệ, mà phải tận dụng mọi thứ có sẵn. Cậu tiến đến chỗ thi thể Đổng Triều Dương. Gã vẫn ngửa mặt lên trời, đôi mắt vô hồn dán chặt vào Bắc Tuyền, nhưng không có ý định tấn công. Cậu cười nhẹ, tháo chiếc vòng tay tết từ cổ tay trái của gã. Viên đá hình trứng gắn trên vòng, nòm như một viên thiên châu. Tuy không phải thiên châu xịn, nhưng xương bò Tây Tạng cũng tạm được. Cậu xoa viên đá giữa các ngón tay, xác định có thể dùng được rồi đặt lên giữa trán thi thể, vuốt nhẹ. Lập tức, xác Đổng Triều Dương mềm hoặc, ngã xuống bất động, sau một nửa, Bắc Tuyền lẩm bẩm, ném chiếc vòng cho vệ phục uyên. Anh chàng giật mình, suýt nữa đánh rơi nó. Cái này sao lại đưa tôi? Anh nhăn nhó hỏi. Trên người cậu có kim quang công đức, hồn phách nương tựa vào cậu sẽ dễ chịu hơn, Bắc Tuyền đáp, rồi quay sang bộ xương khô đang bám chặt lấy xác Đổng Triều Dương, một người, một quỷ, cứ thế nhìn nhau. Cái sọ trắng bệch với hai đốm lửa xanh lam lập lòe như quỷ hỏa. Hơn trăm năm bị giam cầm trong cái giếng đen ngòm, lạnh lẽo, không ai siêu độ, chịu đựng âm khí và sát khí, một đứa trẻ 13 tuổi, liệu còn bao nhiêu lý trí? Bắc Tuyền thật lòng không muốn động thủ với kẻ đáng thương này, nếu hắn chịu chấp nhận cách siêu độ hơi khác người của cậu, may thay, bộ xương khô ngẩng đầu, xương hàm động đậy. Ta đã giết quá nhiều người, giọng hắn vang lên, khàn đặc. Ta muốn báo thù nhưng không xong. Cái chết thảm khốc, sự giam cầm, oán hận, không cam lòng, trống rỗng, cô độc đã biến đổi hoàn toàn con người hắn. Ta biết kẻ thù của ta đã chết. Chúng đã giết ta, cả 12 gia phó của ta. Cướp đoạt tài sản gia đình ta, sống sót qua nạn đói. Hắn nghẹn ngào. Ta biết chúng làm vậy chỉ để sống, nhưng chẳng lẽ ta nên chết sao? Ta cũng không muốn chết, rồi hắn im bặt, nhưng chúng đều đã chết, từ lâu lắm rồi. Sống đến con cháu đầy đàn, sống đến già mà chết tại nhà. Giờ thì, ngay cả con cháu chúng cũng không còn. Ngọn lửa trong hốc mắt hắn bùng lên dữ dội. Vậy ta nên tìm ai để báo thù? Vệ phục uyên nghe mà thấy lòng trĩu nặng. Anh không thể trả lời câu hỏi của tiểu công tử. Giết người phóng hỏa đeo đai vàng, tu cầu lát đường không thi hài, chuyện đời vốn vậy. Nếu anh là hắn, có lẽ anh còn muốn xé nát cả cái thôn huyền môn kia ra ấy chứ. Nhưng thời gian thì cứ trôi, kẻ giết người năm xưa đã thành cát bụi, con cháu thì đã di cư từ lâu, biết tìm đâu mà trả thù. Bỗng nhiên, Bắc Tuyền khẽ cười. Sao ngươi biết chúng không gặp báo ứng? Cậu hỏi bộ xương khô. Hắn nghiêng đầu, khó hiểu. Nếu ngươi chết đi còn hóa thành lệ quỷ được, thì âm tào địa phủ, lục đạo luân hồi cũng đâu có gì lạ, phải không? Cậu nháy mắt tinh nghịch. Hoặc là, còn có 18 tầng địa ngục nữa thì sao? Vệ phục uyên dường như thấy ngọn lửa trong mắt hắn lay động, lại đây, ta cho ngươi xem đồ hay, Bắc Tuyền nói, quay sang Vệ Phục Nguyên. Điện thoại của cậu đâu, móc ra đây, Vệ Phục Nguyên ngớ người. Điện thoại á? Cái thứ đó rớt đâu mất tiêu từ lúc nhảy cầu rồi ấy chứ. Nhưng rồi anh vẫn sờ vào túi áo choàng cũ kỹ, và kinh ngạc khi thấy một vật hình chữ nhật cứng cứng. Anh móc ra, đó là một chiếc điện thoại lạ hoắc, không để anh kịp hỏi, Bắc Tuyền đã giật lấy điện thoại, mở một ứng dụng. Phát sóng trực tiếp tuyệt mật, người thường không có cửa đâu nhé. Cậu lướt nhanh trên màn hình. Tìm thấy rồi. Rồi cậu đưa màn hình đến trước mặt bộ xương khô. Ngươi xem, người này ngươi nhận ra chứ? Ôi chao, nổ một phát, gà giòn luôn. Chật, nhìn thôi đã thấy đâu, còn mấy vị này nữa. Không tệ, cột lại rồi ném vào núi lửa, hiệu quả ghê ha. À, chỗ này còn có. Bao cách trong truyền thuyết đây mà. Trời ơi, mới mấy giây mà cháy thành than rồi, trẻ em không nên xem, không nên xem. Vệ Phục Nguyên chẳng hiểu Bắc Tuyền đang cho tiểu công tử xem cái quái gì, nhưng nghe qua thì như mãn thanh thập đại khổ hình ấy, rợn cả tóc gáy, Bắc Tuyền chiếu cho tiểu công tử xem chừng 20 phút. Cuối cùng, hắn cũng xem xong, người thấy đấy, sống tạo nghiệp, chết ai cũng không thoát được, Bắc Tuyền lắc lắc điện thoại. Nhưng ngươi thì khác. Ngươi không cần phải gánh nghiệp chướng cho bọn tội nhân này. Cậu dừng một chút rồi nói, chậm rãi, bởi vì, bây giờ, ngươi vẫn còn kịp. Cậu mượn sợi dây chuyền Ngọc Thanh Hải rẻ tiền của Hoàng Lan, thu nạp hồn phách của tiểu công tử, rồi giao cho Vệ Phục Nguyên giữ. Phù. Cậu thở dài, vươn vai. Mệt chết đi được, Vệ Phục Nguyên định lầm bầm là cậu chỉ khẩu nghiệp thôi mà đã mệt, thì thấy chiếc điện thoại trong tay Bắc Tuyền tan thành những hạt bụi mịn màu vàng hồng, những bóng người mờ ảo xung quanh cũng biến mất. Anh nhận ra, tất cả những gì họ vừa trải qua, việc Đổng Triều Dương báo thù, việc Bắc Tuyền cho tiểu công tử xem livestream, có lẽ đều là thuật pháp của cậu, vậy nên cậu ấy mới bảo mệt chết tôi rồi, Vệ Phục Nguyên thầm nghĩ, lòng bỗng thấy xót xa, được rồi, giải quyết xong gần hết rồi, Bắc Tuyền quay sang cười với anh. Năng lượng duy trì không gian này đã biến mất, chúng ta có thể về được rồi, bốn sinh viên nghe vậy thì mắt sáng rực. Họ đã mắc kẹt ở cái ngôi làng kỳ lạ này suốt 5 ngày 4 đêm, chỉ mong thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, thật cả. Phan Hiểu Vân bật dậy, kích động lắp bắp. Vậy chúng ta mau đi thôi. Ba người còn lại cũng gật đầu lia lịa. Bắc Tuyền lắc lắc ngón tay. Đừng vội. Muốn về, chúng ta phải mở đường trước đã. Cậu đảo mắt nhìn từng người. Hơn nữa, không phải ai cũng được về đâu, Vệ Phục Nguyên ngớ người. Bốn sinh viên cũng vô cùng bối rối, cái, ý gì à? Phan Hiểu Vân ngây ngốc hỏi. Tại sao không phải ai cũng về được? Bắc Tuyền đáp, bởi vì, trong số các người, có người đã chết rồi ts, hai. Đúng là sống trên đời ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không. Đôi khi báo ứng không phải lúc nào cũng đến ngay lập tức, nhưng cứ sống tốt đời đẹp đạo, biết đâu bất ngờ trúng số độc đắc thì sao, đúng không? Chương 50, vòng lập, có lẽ, tất cả các cậu đã chết rồi, câu nói của Bắc Tuyền vang lên, xé toạc màn kịch sống động mà cả bọn vẫn cố bám víu. Kinh hoàng hơn cả vực sâu, là khi bạn tin rằng ai đó sẽ kéo bạn lên khỏi bờ vực, nhưng người đó lại bảo, có lẽ bạn đã rơi xuống từ lâu rồi. Bắc Tuyền khẽ nhếch mép, nụ cười lạnh lão như lưỡi dao. Trước khi tan biến, hãy cùng nhau nhìn lại vở kịch mà các cậu đã diễn trong những ngày qua. Bốn sinh viên chết lặng, ánh mắt họ như những ngọn đèn sắp tắt. Ngày ngày 31 tháng 5, 8 người các cậu đặt chân đến thôn Huyền Môn, đúng chứ? Bắc Tuyền hỏi, giọng nói trầm thấp vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Phan Hiểu Vân, lớp trưởng, gật đầu máy móc, như một con rối bị giật dây. Mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm định mệnh trong ngôi làng hoang tàn đó, Vệ Phục Nguyên xoa cằm, vẻ mặt suy tư. Trong ký ức của Đổng Triều Dương, khi hắn bị Tống Kỳ đẩy xuống giếng, ngôi làng đã là một phế tích. Vậy, chẳng phải Đổng Triều Dương đã chết trước khi vòng lập này bắt đầu sao? Chính xác. Bắc Tuyền gật đầu, ánh mắt sắc bén. Sự oán hận, bất cam lòng của Đổng Triều Dương khi ngã xuống giếng, đã đánh thức tiểu công tử kia, kẻ cũng chết oan khuất như hắn. Nguồn năng lượng hắc ám đó đã tạo ra không gian quái dị này, cậu giơ một ngón tay lên, giọng nói lạnh lùng vang vọng. Vậy nên, ngày đầu tiên của vòng lập, ngày 1 tháng 6, người duy nhất thực sự chết, là Chu Lị. Phan Hiểu Vân ngơ ngác, ồ một tiếng, rồi hắn cố gắng xâu chuỗi lại những mảnh ký ức rời rạc. Ngày đầu tiên chúng tôi hoảng loạn, sợ hãi. Đến khi nhận ra thì Triều Dương và Chu Lị đã biến mất, đúng vậy, Bắc Tuyền cười khẩy. Các cậu tự nhiên cho rằng cả hai đã mất tích trong ngày đầu tiên. Phan Hiểu Vân bấu chặt lấy đầu, vẻ mặt đầy hối hận. Sáng hôm đó quá hỗn loạn, tôi chỉ lo giữ mạng, làm sao còn tâm trí để ý xem có đủ người hay không chết tiệt. Hắn chợt im bặt, đôi mắt mở lớn, như một cỗ máy dị sét, chậm rãi quay đầu. Là... La Sâm. Giọng hắn run rẩy, cậu không phải đã nói về Phục Nguyên cũng dồn ánh mắt về phía La Sâm. Khi Bắc Tuyền hỏi, cả các cậu nữa, ba người còn lại, có chắc tất cả đều ở trong phòng vào lúc đó không? La Sâm đã trả lời thế nào? Chắc chắn là đủ cả, tôi đã nhìn thấy mọi người, xem ra, mọi người đã nhận ra rồi. Bắc Tuyền mỉm cười, tiếp tục điểm danh. Ngày thứ hai, người mất tích là Thái Thiên Chấn. Ngày thứ ba là thầy giáo Tống Kỳ. Cậu giơ ba ngón tay. Ba ngày liên tiếp, mỗi ngày một người biến mất, đúng không? Phan Hiểu Vân, Lưu Linh Linh và Hoàng Lan lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách với La Sâm, như thể hắn là một con quỷ dữ. Chỉ có La Sâm đứng im, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bắc Tuyền nhìn hai cô gái, ngày 4 tháng 6, hôm qua, hai cô suýt chút nữa đã chết, may mắn là tấm ngọc bài đã cứu mạng. Hai cô gái gật đầu lia lịa, vẻ mặt kinh hoàng. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Việc hai cô thoát chết, có nghĩa là tất cả mọi người đều an toàn vượt qua ngày hôm đó. Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía La Sâm, hắn lùi lại một bước, giọng nói lạc điệu. Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy, cậu? Phan Hiểu Vân lắp bắp, cổ, La Sâm hoang mang sờ lên cổ mình. Đầu ngón tay hắn dính một vệt máu đỏ tươi. Môi hắn run rẩy, rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn quanh. Ánh mắt lướt qua từng gương mặt. Cái gì đây? Tôi bị làm sao vậy? Phan Hiểu Vân bật khóc, hắn hét lên, đầu của cậu sắp rơi ra rồi còn hỏi làm sao? Đầu. La Sâm dùng cả hai tay ôm lấy cổ. Cảm giác ướt át, ấm nóng, máu tươi trào ra, thấm đẫm vạt áo, rồi tí tách rơi xuống đất, tạo thành một vũng máu dưới chân hắn. Hắn cúi đầu, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu chiếc cổ rách toạc trong vũng máu. Những hình ảnh bị lãng quên chợt ùa về, như một thước phim quay chậm trong đầu La Sâm. Chiều hôm qua, hắn chỉ cầm chai nước ra sân đi tiểu. Nhưng trong ký ức, hắn thấy mình đứng cạnh một cái cây nhỏ, từ rễ cây, một bàn tay vươn ra từ bóng tối, lặng lẽ kéo lấy ống quần hắn. Hắn giãy giụa, thoát ra được. Nhưng bàn tay đó không buông tha. Bất cứ nơi nào có nước, dù là giọt nước nhỏ từ mái hiên, hay chính dòng nước tiểu hắn thải ra, bàn tay quỷ quái đó lại vươn ra, muốn kéo hắn xuống địa ngục. La Sâm sợ hãi, vừa kêu các người tìm nhầm người rồi. Vừa chạy trối chết về phía căn phòng. Vì quá vội, hắn vấp phải ngưỡng cửa, ngã sấp mặt. Khi hắn lật người, muốn bò dậy, một lưỡi hái treo cạnh cửa bất ngờ rơi xuống. Cảnh cuối cùng trong ký ức là lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, rơi xuống như một ngôi sao băng, dừng lại trên cổ hắn, không thể nào. La Sâm ôm chặt cổ. Cố gắng cầm máu. Tôi sẽ không chết. Tôi không thể chết. Mọi người đều đáng chết, nhưng không phải tôi. Không thể là tôi. Bởi vì... Hắn ngẩng đầu, đôi mắt trợn trừng đến mức muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Rõ ràng tôi đã ước rồi mà, tốt lắm. Bắc Tuyền nhếch mép cười lạnh, người cuối cùng cũng lộ diện. Ánh mắt cậu liếc sang một bên, nhìn về phía bóng hình xám xịt ẩn hiện phía sau La Sâm. Họ đã tìm kiếm quỷ khỏe quá lâu, cuối cùng nó cũng xuất hiện, chuyện này là sao? Về Phục Uyên, người vẫn còn dư âm của thuốc ngủ, có thể nhìn thấy quỷ khỏe, nhưng sự thật này vẫn quá sức tưởng tượng của anh. Anh không hề nghĩ rằng bọn họ đang đối diện với một người đã chết, lại còn bị quỷ khỏe nhập, thật ra rất đơn giản, Bắc Tuyền giải thích. Không gian này do Đổng Triều Dương và Tiểu Công Tử tạo ra, nhưng kẻ Goethe giáo viên và sinh viên, không phải họ. Cậu mỉm cười, nhắc nhở về Phục Uyên. Cậu còn nhớ tôi đã nói, kẻ giết người sẽ phải gánh nghiệp chướng. Những linh hồn vướng vào sát nghiệp, rất khó siêu thoát á. Vệ Phục Nguyên vỗ trán, chợt hiểu ra. Anh sờ vào chiếc vòng tay và mặt dây chuyền ngọc Thanh Hải trong túi. Cậu thu hồn phách của Đổng Triều Dương và Tiểu Công Tử để siêu độ. Vệ Phục Nguyên nhìn Bắc Tuyền. Siêu độ được, chứng tỏ họ không dính líu đến mạng người, đúng không? Bắc Tuyền gật đầu. Tiểu Công Tử chết đã hơn trăm năm. Kẻ thù của hắn đã xuống mồ, oán hận của hắn không liên quan đến đám người này. Còn Đổng Triều Dương, hắn có lý do để trả thù Tống Kỳ, nhưng... Bắc Tuyền chỉ vào La Sâm, kẻ đẩy hắn xuống giếng là Tống Kỳ, nhưng kẻ ném đá Goethe hắn là một người khác. Về Phục Nguyên kinh ngạc tột độ. Anh nhớ lại, trong ký ức của Đổng Triều Dương, anh chỉ thấy một tảng đá lớn rơi xuống từ miệng giếng, đập nát đầu mình, nhưng ánh sáng quá yếu, Anh không nhìn rõ mặt kẻ thù ác, tôi đoán được nhân quả, nhưng chưa hiểu rõ La Sâm có thù hận lớn đến mức nào với mọi người, mà lại muốn gờ tê tê từng người. Bắc Tuyền vung tay về phía La Sâm, tôi muốn biết tên này đang nghĩ gì trong đầu, cậu ra tay nhanh như chớp, vỗ vào sau gáy Vệ Phục Uyên. Vậy thì, phiền cậu giúp tôi một chút, Vệ Phục Uyên chỉ kịp chửi thầm một tiếng, rồi lại rơi vào bóng tối. Lần này, anh mất hồn lâu hơn. Khi anh mở mắt, anh thấy mình đang đứng bên cạnh cái giếng hoang, tay bám vào thành giếng, tay kia cầm điện thoại, rọi đèn xuống. Anh thấy một bóng người mờ ảo dưới giếng, rõ ràng vẫn còn sống, đang rờn rợn đau đớn, kêu cứu thảm thiết, Vệ Phục Uyên đã từng trải qua cảnh tượng này. Nhưng lúc đó anh là Đổng Triều Dương, còn bây giờ anh là La Sâm, không chỉ thấy chết không cứu, mà còn chuẩn bị ném đá xuống giếng. Quả nhiên, La Sâm nhìn quanh, thấy một tấm bia mộ cũ bị vỡ làm đôi. Hắn ôm lấy mảnh nhỏ hơn, quay lại bên giếng, run rẩy ném cục đá xuống, rầm, một tiếng động trầm đục vang lên, dưới giếng im bặt. Chương 51. Vòng lập nghiệt ngã ha. Tiếng cười khàn đặc xé toạc màn đêm tĩnh mịch, vang vọng đến rợn người. La Sâm vội vàng bịt miệng, nhưng đã muộn. Cái bí mật hắn chôn giấu, cái tội ác hắn vừa gây ra, dường như đang muốn thoát ra ngoài, gào thét với cả thế giới, Vệ Phục Uyên cảm thấy một mùi vị kinh khủng xâm chiếm khoang miệng, tanh tưởi của máu, lẫn với vị hăng nồng của rêu mốc. Anh suýt chút nữa nôn thốc nôn tháo. Lần cộng hưởng này thật kinh khủng, hết óc người đến rêu xanh, cuộc đời anh đúng là một chuỗi bi kịch không hồi kết, nhưng La Sâm đâu để ý đến sự suy sụp của Vệ Phục Uyên. Đầu óc hắn đang quay cuồng với những toan tính bệnh hoạn, quy HP tống kỳ ư. Không quá nguy hiểm, hắn không phải loại vừa nếu dồn hắn vào đường cùng. Bàn tay hắn cào cấu lớp treo trên tường, miệng lẩm bẩm không ngừng, Vệ Phục Uyên giật mình. Thái Thiên Chấn. Cái tên này như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí anh. Trong hồ sơ vụ án, Thái Thiên Chấn là một trong những học sinh mất tích, và hắn là bạn cùng phòng của La Sâm. Một nghi ngờ khủng khiếp trỗi dậy trong lòng Vệ Phục Uyên. Chẳng lẽ kẻ mà La Sâm thực sự muốn giết là Thái Thiên Chấn? Nếu mình lừa được thằng khốn Thái Thiên Chấn ra, đẩy nó xuống giếng đổ tội cho Tống Kỳ. La Sâm tiếp tục lẩm bẩm, giọng hắn mỗi lúc một điên dại. Không được, cảnh sát không phải lũ ngốc, mình vừa cãi nhau với nó, chắc chắn sẽ có người khai với cảnh sát. Hắn nghiến răng, cào mạnh vào tường đến tóe lửa. Nếu có thêm vài cái xác nữa thì tốt quá, như vậy sẽ không ai nghi ngờ mình. Vệ Phục Uyên bàng hoàng nhận ra sự thật kinh hoàng. Tất cả những cái chết này, tất cả những tội ác này, đều bắt nguồn từ một ý định duy nhất, GTK Thái Thiên Chấn. Nhưng La Sâm không muốn bị nghi ngờ, hắn cần một màn kịch, một cái cớ, và Tống Kỳ đã vô tình tạo cho hắn cơ hội đó. Hắn muốn tạo ra một khu rừng, để giấu đi chiếc lá mục rủng mang tên Thái Thiên Chấn, và rồi, một giọng nói quỷ dị vang lên trong đầu La Sâm, một giọng nói không thuộc về hắn, người muốn GTK Thái Thiên Chấn. Ta có thể giúp ngươi thoát khỏi sự cộng hưởng. Vệ Phục Uyên loạn choạng đứng dậy, đầu óc quay cuồng, thái dương giật liên hồi. Anh chỉ tay vào La Sâm, run giọng, chính là hắn. Hắn luôn muốn giết Thái Thiên Chấn, nhưng sợ bị nghi ngờ nên đã cầu xin quỷ khỏe, muốn kéo tất cả mọi người xuống địa ngục cùng hắn. Anh nghe rõ mồn một lời thì thầm của La Sâm với con quỷ, nhóm người này tốt nhất là chết từng người một, chết càng nhiều càng tốt, chết càng kỳ quặc càng tốt. Như vậy sẽ không ai nghi ngờ tôi, Phan Hiểu Vân, Lưu Linh Linh và Hoàng Lan kinh hoàng tột độ. Họ không nhìn thấy con quỷ khỏe, nhưng lời tố cáo của Vệ Phục Uyên đã vén bức màn sự thật, phơi bày bộ mặt ghê tởm của La Sâm. Họ nhìn hắn như nhìn một con quái vật, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Cậu, tại sao cậu lại làm như vậy? Phan Hiểu Vân run rẩy hỏi. Tôi biết cậu và Thiên Chấn thường xuyên cãi nhau, nhưng không đến mức phải giết người chứ. Ha ha ha. La Sâm gào lên, xé toạc cái vỏ bọc hiền lành, ít nói mà hắn dày công xây dựng. Các người không hiểu. Các người làm sao có thể hiểu được? Các người chẳng biết gì cả, lại có tư cách gì mà nói không đến mức hả? Trong lòng La Sâm, ý định GTK Thái Thiên Chấn đã âm ỉ từ lâu. Ban đầu chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt, những bất đồng trong sinh hoạt, những thói quen khó chịu. Nhưng giọt nước tràn ly là khi gia đình La Sâm phá sản, gánh nặng nợ nần đè lên vai hắn. Thái Thiên Chấn, với sự vô tư đến vô tâm của mình, đã đem chuyện này kể cho cả lớp, khiến La Sâm cảm thấy như bị lột trần truồng trước bàn dân thiên hạ. Có lẽ Thái Thiên Chấn chỉ muốn giúp đỡ bạn mình, nhưng đối với La Sâm, đó là sự sỉ nhục, là sự hạ nhục không thể tha thứ. Mâu thuẫn giữa hai người có lẽ không đáng để một mất một còn, nhưng La Sâm là kẻ cố chấp, hắn dễ dàng bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực, và khi có quỷ khỏe bên cạnh, ranh giới giữa ý định và hành động đã bị xóa nhòa. Tôi không biết cậu và Thiên Chấn có mâu thuẫn lớn đến mức nào, nhưng những người khác thì sao? Hoàng Lan giận dữ hét lên. Chu Lị đã làm gì sai? Tại sao chúng tôi phải suýt chết ở đây chỉ vì cái lòng trả thù chó má của cậu? Ha ha ha! Chu Lị là bạn gái của Thái Thiên Chấn. La Sâm cười điên dại, lưỡi hái tử thần đã cắt đứt khí quản của hắn, nhưng hắn vẫn gào thét. Còn Đổng Triều Dương, dù không có cục đá của tôi, hắn cũng không sống nổi. Còn Lão Tống, không chỉ là thằng gây lừa tình, mà còn là kẻ giết người. Ba người bọn họ, chẳng lẽ không đáng chết sao? Đôi mắt hắn rực lửa, ngón tay dính máu chỉ thẳng vào từng người. Phan Hiểu Vân, cậu là Ngụy quân tử, chỉ biết giả vờ tốt bụng để lấy lòng mọi người. Lưu Linh Linh, cô chưa bao giờ thèm nhìn tôi lấy một lần phải không? Hoàng Lan, nhà cô có tiền, lúc nào cũng tỏ ra tiểu thư công chúa, làm vậy để ai xem? Sự thù hận của hắn ngày càng cuồng loạn, quỷ khỏe phía sau hắn cũng gào thét theo, âm khí bùng nổ, những xúc tu đen ngòm vung vẩy như muốn nuốt chửng tất cả. Nếu tôi đã chết thì các người đừng hòng ai sống sót, chú ý, Bắc Tuyền hạ giọng, con quỷ khỏe này sẽ không dễ dàng bị trói đâu. Về Phục Nguyên đang tức giận đến bốc khói, nghe vậy liền xắn tay áo lên, quy tắc cũ. Cứ giao cho tôi, Bắc Tuyền lật cổ tay, bút khuynh quang vạn tượng xuất hiện, cô cười nói, kiên trì 30 giây, không thành vấn đề chứ, La Sâm, hay đúng hơn là cái xác của La Sâm, cùng với con quỷ khỏe khổng lồ, phát ra một tiếng gầm rú kinh dị, lao về phía mọi người không thành vấn đề. Vệ Phục Nguyên hét lớn, xông lên phía trước, đã văng ba sinh viên đang sững sờ, sau đó xoay người đỡ lấy cú đấm như trời giáng của La Sâm. Truyện là của tác giả, cảm xúc là của bạn, giọng đọc là của Gấu Đỏ. Chương 52, vòng lập khói tàn hương lạnh lẽo quyện vào màn sương sớm. Bãi sông ngổn ngang sau trận lũ quét, xác xơ như một giấc mơ vừa tan. Giữa khung cảnh hoang tàn ấy, Bắc Tuyền lão đảo, cố giữ cho tấm mê thần phiên không bung ra. Máu từ cổ tay rỉ rả, thấm đỏ vạt áo. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến đầu óc cậu quay cuồng. Xong rồi. Cậu thì thào, nụ cười nhợt nhạt cố nở trên môi. Thông Huyền Môn sẽ không còn bị ma ám nữa. Nhưng ánh mắt cậu lại ánh lên một nỗi hoài nghi sâu thẳm, liệu mọi chuyện có thật sự kết thúc? Mấy tháng trước, Bắc Tuyền vốn chẳng mảy may có ý định giữ chân về Phục Nguyên. Cậu không muốn truyền thụ bất cứ điều gì, không muốn vướng vào cái vòng nhân quả rắc rối. Bản thân cậu còn thấy mình chẳng đủ tư cách để làm thầy của ai. Thế nhưng, gã thiếu gia về Phục Nguyên, dù tính tình có chút ngông cuồng, lại sở hữu một thứ linh tính kỳ lạ. Chỉ hơn một tháng theo chân Bắc Tuyền, anh ta đã tự mình ngộ ra cách vận dụng sức mạnh công đức. Tôi còn nhớ, một buổi chiều tà, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả khu rừng, Vệ Phục Nguyên đột nhiên giơ tay lên. Một vần hào quang mờ ảo tỏa ra từ cổ tay anh, như một chiếc vòng tay vô hình, ngăn chặn thứ âm khí lạnh lẽo từ con quỷ khỏe. Đó là một kỹ năng mà Vệ Phục Nguyên tự mày mò ra. Với anh ta, sức mạnh công đức dường như là một phần cơ thể, có thể điều khiển theo ý muốn. Chỉ là, chưa từng được ai chỉ dạy bài bản, anh ta chỉ có thể tự mình khám phá trong những trận chiến. Sau mấy tuần rèn luyện bất đắc dĩ, Vệ Phục Nguyên đã có thể tạo ra một lớp màng bảo vệ mỏng manh trên cơ thể. Nó không hữu hình, nhưng đủ sức chống lại thứ âm khí lạnh thấu xương. Ngay cả Vệ Phục Nguyên, người có lẽ là hiểu rõ nhất những phù chú mà Bắc Tuyền dùng để đối phó với quỷ khỏe, cũng không thể thốt ra lời khen ngợi, nhưng Bắc Tuyền nào có rảnh rang để ý đến những lời khen. Ý tưởng của cậu rất táo bạo, nhưng thực hiện lại vô cùng khó khăn. Phù chú ghép lồng phức tạp đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, và năng lượng tiêu hao còn lớn hơn nhiều so với việc vẽ một phù chú đơn lẻ. Hay, lần này mình cũng liều mạng thật rồi. Bắc Tuyền thở dài, đặt bút khuynh quang vạn tượng ngang trước mặt. Phù chú mà cậu vất vả vẽ ra được chia thành hai phần, vòng trong và vòng ngoài. Vòng trong dùng để phong ấn quỷ khỏe, còn vòng ngoài để phá vỡ không gian này. Mặc dù hồn phách của Đổng Triều Dương và Tiểu Công Tử đã bị thu giữ, mảnh không gian này đã mất đi nguồn năng lượng và không còn vững chắc như trước. Nhưng năng lượng tàn dư của nó vẫn có thể duy trì được 10 ngày nửa tháng. Nếu xử lý không khéo, không gian sụp đổ có thể nghiền nát mọi thứ bên trong, bởi vậy, Bắc Tuyền không định dùng vũ lực. Trước khi bước vào đây, cậu đã để lại một đường dẫn ở Huyền Môn trong thôn thực sự, để đảm bảo an toàn cho trợ lý nhỏ của mình. Giờ đây, cậu chỉ cần kích hoạt phù chú là có thể mở lại con đường kết nối hai không gian, đưa mọi người ra ngoài. Mọi người ở đây chỉ bao gồm ba sinh viên còn sống, cùng với cậu và Vệ Phục Nguyên. Còn những người đã bỏ mạng, Bắc Tuyền đành bất lực tiểu vệ, tránh ra. Bắc Tuyền hét lớn. bảo vệ ba người bọn họ, Vệ Phục Uyên đã chờ đợi mệnh lệnh này từ lâu. Anh không cần quay đầu lại, chỉ cần cúi thấp người, tránh cú vồ của La Sâm, rồi tung một cú lộn mèo điêu luyện, vượt qua đối thủ. Sau đó, anh lao về phía ba sinh viên đang co cụm lại, mỗi tay túm lấy một cô gái, đồng thời đá mạnh vào mông Phan Hiểu Vân. Ngay khoảnh khắc ấy, cặp phù chú ghép lồng khổng lồ bỗng bừng sáng, ánh vàng kim chói lóa. Ánh sáng đầu tiên phát ra từ vòng trong, như một tấm lưới lớn, trùm lên La Sâm, hay đúng hơn là con quỷ khỏe đang bám vào hắn. Đồng thời, vòng ngoài cũng bắt đầu xoay tròn chậm rãi theo chiều kim đồng hồ. Phan Hiểu Vân, nắm chặt tôi. Anh nắm chặt hai cô gái trong tay, hét lớn vào mặt Phan Hiểu Vân, người vừa lãnh trọn một cú đá đau điếng. Trong tình thế nguy cấp, cơ thể Phan Hiểu Vân phản ứng nhanh hơn cả lý trí. Cô bật dậy, nhảy lên bám chặt vào lưng Vệ Phục Uyên, chết cũng không được buông tay, nếu không muốn chết đó. Vệ Phục Uyên hét lên lần cuối. Giây tiếp theo, một cơn sóng dữ dội, không rõ nguồn gốc, ập đến. Nó nuốt chửng tất cả, Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên, ba sinh viên, và cả con quỷ khỏe đang bị giam trong lưới sáng. Tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy phù chú vàng kim đang quay cuồng với tốc độ chóng mặt. Trở lại hiện tại, trên bãi sông tan hoang, Vệ Phục Uyên buông ba sinh viên xuống, túm lấy sợi dây leo mà Điền Gia Tân thả xuống, bò lên bờ. Câu hỏi đầu tiên anh thốt ra là, có thấy Bắc Tuyền không? Điền Gia Tân hất cằm về phía bên trái. Vệ Phục Uyên nhìn theo hướng đó, và thấy một bóng người cách đó không xa, không, chính xác hơn là hai cái bóng đang cuốn lấy nhau. Bắc Tuyền đang cố gắng giữ cho tấm lưới vàng không bung ra, giam chặt La Sâm và con quỷ khỏe bên trong Gia Tân. Bắc Tuyền gọi lớn, như thể có mắt sau lưng. Mau, đưa cho tôi. Điền Gia Tân lập tức hiểu ý, nó vươn sợi dây leo thứ ba, móc lấy chiếc vali màu đen mà Bắc Tuyền đã dặn nó giữ, và quăng ra như một ngọn roi dài. Chiếc vali rơi chuẩn xác vào tay Bắc Tuyền. Cậu không thèm nhìn, một tay giữ lưới chú, tay kia mở vali, lấy ra mê thần phiên bụp. Mặt cờ lụa trắng như tuyết xòe ra, như một dải lụa dài, cuốn chặt lấy La Sâm và con quỷ khỏe đang giãy giụa. Lá cờ trắng càng thiết chặt, cuộn lấy những luồng hắc khí xung quanh, chật, đúng là khó chơi. Bắc Tuyền tạc lưỡi. Cậu dùng tay không bận rộn cứa một đường vào cổ tay, máu bắn ra, rơi lên lá cờ trắng. Mê thần phiên siết chặt hơn, cuối cùng bao vây La Sâm và quỷ khỏe một cách kín kẽ. Khi lá cờ trắng bung ra lần nữa, hắc khí quanh La Sâm đã tiêu tán gần hết. La Sâm ngã gục xuống đất, bất động. Xác chết đã chết thêm một lần nữa. Bắc Tuyền cuộn mê thần phiên lại, quay đầu nhìn về Phục Uyên và Điền Gia Tân, mỉm cười. Thôn Huyền Môn sẽ không còn bị ma ám nữa, nhưng trong ánh mắt cậu, vẫn còn đó một nỗi lo lắng mơ hồ. Vòng lặp này, liệu có thật sự kết thúc? Hay chỉ là một khởi đầu cho một vòng xoáy khác, đen tối và đáng sợ hơn? Chương 53. Tiếng vọng từ địa ngục, tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Bắc Tuyền. Cậu vừa trở về từ thôn Huyền Môn, nơi vừa khép lại một vụ án kinh hoàng. Vụ án đã được giải quyết, nhưng dư âm và hậu quả thì vẫn còn đó, lơ lửng như một màn sương mù dày đặc. Alo? Giọng cậu khàn đặc vì thiếu ngủ, mọi thứ đã xong xuôi, giọng Điền Gia Tân vang lên ở đầu dây bên kia, bà còn tốt thí đã an toàn trong tay chúng ta. Vở kịch đã được dựng lên, khán giả sẽ tin thôi. Bắc Tuyền thở phào nhẹ nhõm. Việc dàn xếp vụ này quả thực là một cơn ác mộng. Thầy giáo, sinh viên chết bất đắc kỳ tử, không gian dị giới đầy rẫy nguy hiểm, may mắn thay, Đặt Thất cái tổ chức bí ẩn mà cậu vô tình dính líu vào đã ra tay dọn dẹp tốt. Bắc Tuyền đáp, nhớ dặn dò kỹ đám nhóc kia, đừng để lộ bất cứ điều gì đã cho uống thuốc lú rồi, yên tâm đi. Điền Gia Tân cười khẩy, mà này, vụ La Sâm thì sao? Hắn đáng lẽ phải bị trừng trị thích đáng chứ? Bắc Tuyền im lặng một hồi. Sẽ có báo ứng thôi, cúp máy, Bắc Tuyền nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm buông xuống, nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của ngày. Cậu nhớ lại gương mặt thất thần của Vệ Phục Uyên khi chứng kiến cái chết của những kẻ thù ác. Anh ta, với trái tim còn quá non nớt, chưa thể chấp nhận những góc khuất đen tối của thế giới này, mình phải làm gì đó, Bắc Tuyền lẩm bẩm, quay ngược thời gian về vài giờ trước, khi Bắc Tuyền vừa rời khỏi thôn Huyền Môn trên chiếc xe do Vệ Phục Uyên cầm lái. Cậu kiệt sức, cả thể xác lẫn tinh thần. Máu thứ năng lượng sống của cậu đã cạn kiệt sau khi vẽ những lá bùa phức tạp, anh ngủ đi, Vệ Phục Uyên cầu nhàu, mặt anh trắng bệch như ma ấy. Để tôi lái cho. Bắc Tuyền lườm anh, nhưng không phản đối. Cậu biết mình cần nghỉ ngơi, lái cẩn thận đấy, cậu dặn dò rồi tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại, trên đường đi, Vệ Phục Uyên không kìm được sự tò mò. Này chuyện của Phan Hiểu Vân và hai người kia anh định giải quyết thế nào? Bắc Tuyền lơ mơ đáp, họ sẽ quên thổi gọi cậu yếu ớt đến mức khiến Vệ Phục Uyên giật mình. Anh quay sang nhìn và hốt hoảng nhận ra Bắc Tuyền đang ở trong tình trạng tồi tệ đến mức nào. Thôi được rồi, im lặng ngủ đi, Vệ Phục Uyên dịu giọng, còn một đoạn nữa là xuống núi rồi. Và rồi, buổi tối hôm đó, sau khi biết được nỗi trăn trở của Vệ Phục Uyên, Bắc Tuyền quyết định cho anh thấy một thứ hay ho. Lại đây, Bắc Tuyền vẫy tay, nụ cười tinh quái nở trên môi, tôi cho cậu xem cái này, đảm bảo cậu sẽ thích. Vệ Phục Uyên ngượng ngùng tiến lại gần. Cái gì vậy? Điện thoại đây. Bắc Tuyền chìa tay ra, Vệ Phục Uyên đưa điện thoại cho cậu. Bắc Tuyền loay hoay một lúc rồi trả lại, trên màn hình xuất hiện một ứng dụng kỳ lạ, cái này á không phải ai tôi cũng cho xem đâu đấy. Bắc Tuyền nháy mắt, rồi gõ tên Tống Kỳ vào thanh tìm kiếm, một loạt video hiện ra. Bắc Tuyền chỉnh chế độ sắp xếp ngược theo thời gian tử vong, rồi đưa điện thoại cho Vệ Phục Uyên, trên màn hình là hình ảnh một người đàn ông trần truồng, lưng trần buộc đầy gai, bị lũ quỷ dữ xua đuổi trên con đường đầy dao nhọn. Vệ Phục Uyên nhận ra đó là Tống Kỳ, đây là cái gì? Anh lắp bắp, phòng phát sóng trực tiếp âm phủ, Bắc Tuyền thản nhiên đáp, địa phủ giờ hiện đại lắm rồi, có cả dịch vụ xem trực tiếp cảnh đầy đọa của tội nhân đấy. Vệ Phục Uyên tái mặt. Thật sao? Thì đấy, lúc trước tôi cũng cho thằng nhóc kia xem cái này, Bắc Tuyền cười khẩy, may mà bọn chúng toàn lũ tội phạm giết người cướp của, thời hạn thụ án tính bằng tỷ năm, dễ tìm lắm. Vệ Phục Uyên nuốt nước bọt. Còn La Sâm thì sao? Hắn còn đang bị nhốt trong mê thần phiên, chưa biết có nguyên vẹn ra được không? Bắc Tuyền nhún vai, vậy cái điện thoại trong không gian dị giới là sao? À, cái đó tôi vẽ ra tạm thôi. Bắc Tuyền xuề tay, chỉ để lướt livestream thôi, đừng đòi hỏi gì hơn. Vệ Phục Uyên câm nín. Anh nhìn lại màn hình, Tống Kỳ vẫn đang bò trên đao sơn vô tận, cái ứng dụng này tôi giữ lại được không? Bắc Tuyền bật cười. Cậu giữ làm gì? Cậu có tài khoản đâu mà xem? Nhưng trong ánh mắt Vệ Phục Uyên, Bắc Tuyền thấy được một tia hy vọng. Anh ta, bằng cách nào đó, đã tìm thấy một chút an ủi trong cái phòng phát sóng trực tiếp tàn khốc kia. Ít ra, công lý vẫn tồn tại, dù là ở một thế giới khác. Bắc Tuyền thở dài. Thôi được rồi, cứ giữ lấy đi. Biết đâu sau này lại cần đến. Và rồi, cậu quay lưng bước đi, để lại Vệ Phục Uyên một mình với những thước phim địa ngục. Tiếng vọng từ thế giới bên kia, dù đáng sợ, nhưng lại mang đến một sự giải thoát kỳ lạ. Có lẽ, đôi khi, để xoa dịu những vết thương lòng, chúng ta cần phải nhìn vào những điều tồi tệ nhất. Ánh lửa bập bùng nhuộm đỏ khuôn mặt Bắc Tuyền, đôi mắt màu hạt dẻ sáng rực như đá mắt mèo. Gió hú từng cơn giữa nghĩa trang hoang vu, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Vệ Phục Uyên đứng bên cạnh, nhìn ngọn lửa tham lam nuốt chửng những vật phẩm bằng giấy, lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa kỳ lạ. Vì đây là điều tôi đã hứa với hắn, Bắc Tuyền nói, giọng khe khẽ như sợ làm kinh động đến những linh hồn đang vất vưởng quanh đây. Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ rất lâu trước Đức Hai, ngày 7 tháng 6, Bắc Tuyền nghi ngờ rằng Đổng Triều Dương chính là người xấu số bị Tống Kỳ đẩy xuống giếng cạn vào đêm mùng 1, rồi bị La Sâm tàn nhẫn dùng đá kết liễu. Cậu biết, ngày hôm sau sẽ là ngày thất đầu tiên của Đổng Triều Dương. Suốt cả ngày, Bắc Tuyền bận rộn với tiểu công tử và hồn phách của Đổng Triều Dương. Cậu cùng chiếc vòng tay định mệnh tìm đến một đạo quán quen biết, nhờ vị đạo trưởng đức cao vọng trọng giúp siêu độ. Sau đó, cậu sai Vệ Phục Uyên đưa mình đến vùng ngoại ô Phụng Hưng. Bắc Tuyền, rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy? Vệ Phục Uyên không giấu được sự tò mò, tôi đã đặt một số đồ ở một cửa hàng quen, vừa hay tối nay có việc cần dùng. Bắc Tuyền đáp, giọng nói mang theo chút bí ẩn. Tay nghề của chủ tiệm đó rất tốt, chỉ là địa điểm hơi hẻo lánh. Mà thôi, thời buổi này, làm cái nghề đó chỉ có thể ở vùng ngoại thành thôi. Vệ Phục Uyên càng thêm khó hiểu trước những lời úp mở của Bắc Tuyền. Sau hơn một giờ xe chạy, gần như đã đến huyện lân cận, Bắc Tuyền mới bảo Vệ Phục Uyên rẽ vào một con đường nhỏ dẫn đến một ngôi làng bình dị. Ngôi làng nhỏ bé với những ngôi nhà kiểu cũ, cao nhất cũng chỉ 4 tầng, dường như vẫn còn mắc kẹt trong những năm 80. Vệ Phục Uyên nhanh chóng nhận ra rằng, ngoài vài cửa hàng tạp hóa nhỏ, hầu hết các cửa hàng ở đây đều bán hương nến, đồ cúng, giấy vàng, bùa đỏ. Thậm chí, có cả những sân nhỏ chất đầy đá, nơi người ta chạm khắc bia mộ, cậu biết không? Bắc Tuyền nói, phía sau ngôi làng này có một nghĩa trang vĩnh cửu mới được xây, hầu như nhà nào trong làng cũng làm ăn với người chết. Vệ Phục Uyên thầm nghĩ, làm sao tôi biết được những chuyện này? Nhưng anh vẫn lái xe theo chỉ dẫn của Bắc Tuyền, dừng lại trước một tòa nhà 3 tầng nhỏ bé ở cuối làng, mặt tiền của tòa nhà được cải tạo thành một cửa hàng nhỏ với cánh cửa gỗ mỏng manh. Trên cánh cửa treo một tấm biển đã phai màu, chỉ khi đến gần mới có thể đọc được dòng chữ, Thái Bình Trác Giấy. Bắc Tuyền gõ nhẹ lên cánh cửa, từ bên trong vọng ra giọng một ông lão. Mời vào. Cả hai bước vào cửa hàng, ánh đèn vàng leo lét hắt lên những đồ vật bày biện trong phòng. Những vòng hoa giấy, câu đối điếu văn, đèn lồng trắng và đồ cúng được làm sẵn. Tất cả đều mang một vẻ âm u, quái dị. Vệ Phục Uyên khẽ rùng mình. Anh vẫn chưa quên hình ảnh những hình nhân giấy trôi sông hôm trước, và những thứ trước mắt khiến anh không khỏi đổ mồ hôi lạnh, bắt Tuyền dẫn Vệ Phục Uyên đi qua phòng khách, vào gian nhà trong. Một cặp vợ chồng già, khoảng hơn 70 tuổi, đang ngồi giữa đống sọc tre, giấy tuyên thành và các vật liệu khác, miệt mài làm việc, ông lão đứng dậy khi thấy khách. Bắc Tuyền, những thứ cậu muốn chúng tôi làm xong cả rồi. Ông chỉ tay về phía góc tường, hai, chỉ vì đơn hàng của cậu mà tôi và bà lão phải thức trắng hai đêm liền, Bắc Tuyền cảm ơn ông lão, khen ngợi tay nghề của họ, rồi bảo Vệ Phục Uyên khiêng hai chiếc thùng lớn đặt ở góc tường ra xe, mặc dù thùng lớn, nhưng bên trong chỉ toàn sọc tre và giấy tuyên thành. Vệ Phục Uyên dễ dàng mang chúng ra xe Jetta. Tuy nhiên, vì đồ đạc cồng kềnh và dễ vỡ nên cốp xe không đóng kín được, chỉ có thể hé mở. May mắn thay, điểm đến của họ không xa. Bắc Tuyền bảo Vệ Phục Uyên lái xe vào nghĩa trang mới, dừng lại ở một khoảng đất trống ở khu trung tâm. Ở Phụng Hưng này, người ta không được đốt vàng mã nữa rồi. Bắc Tuyền giải thích với Vệ Phục Uyên. Nghĩ đi nghĩ lại, chỗ này vẫn là thích hợp nhất, nghĩa trang mới nằm dưới chân một ngọn núi hoang, cách xa khu dân cư. Nhìn từ trên cao, toàn bộ nghĩa trang có hình chữ lõm, ba mặt đông, nam, tây là những khu mộ được xây dựng theo hình bậc thang, Vệ Phục Uyên nhận thấy rằng bia mộ chưa được dựng nhiều, phần lớn còn trống. Ở trung tâm khu vực là một khu tưởng niệm rộng rãi, được xây bằng gạch chống cháy thành từng hố vuông, kèm theo bàn thờ, giá nến, lư hương, thùng tôn lớn và cát để dập lửa. Bắc Tuyền thuê một vị trí ở góc khu tưởng niệm với giá 100 tệ. Phải đợi đến nửa đêm. Cậu nói với Vệ Phục Uyên, cả hai tìm một quán ăn gần đó, loanh quanh chờ đợi đến nửa đêm, không phải ngày lễ, cũng chẳng phải mùng một hay rằm, nghĩa trang ngoại ô trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngoài hai nhân viên trực đêm, chỉ có Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đến cúng bái, cuối cùng, thời khắc nửa đêm cũng đến, Bắc Tuyền lấy ra một xấp tiền giấy lớn, bọc cẩn thận bằng giấy vàng, viết tên lên mỗi gói. Cậu vẽ hai vòng tròn trên mặt đất. Đốt lửa, Bắc Tuyền lần lượt bỏ các gói giấy vào một trong hai vòng tròn, vừa đốt vừa lẩm bẩm. Vệ Phục Uyên lắng nghe, chỉ nghe thấy những lời khách sáo như âm sai tương hộ, tiểu quỷ chớ xâm, tam đồ lộ giao, sớm đăng cực lạc, những giấy này là đốt cho Đổng Triều Dương và tiểu công tử đó sao? Vệ Phục Uyên hỏi. Hôm nay anh không nhỏ nước mắt trâu, nên không biết ở đây có thứ gì khác hay không, sao cậu biết tên của tiểu công tử đó? Bắc Tuyền cười. Tôi nhờ Đặc Thất giúp hỏi ra. Họ có người tài giỏi biết đi âm, đặc biệt xuống dưới đó một chuyến, tìm phán quan hỏi, Vệ Phục Uyên đã quen với những cách nói phi duy vật này. Thì ra là vậy, sau khi hai gói tiền giấy cháy hết, Bắc Tuyền đưa cho Vệ Phục Uyên một xấp tiền giấy, bảo anh đốt ở bên cạnh, nói là dành cho những cô hồn giả quỷ đi ngang qua. Bắc Tuyền dập tắt tro tàn, rồi ném những vật phẩm giấy đã chuẩn bị vào thùng tôn cậu. Vệ Phục Uyên hoàn thành nhiệm vụ, đi đến bên cạnh Bắc Tuyền. Anh hắng giọng. Tại sao lại đặc biệt đốt những thứ này cho hai người họ? Vệ Phục Uyên đã theo Bắc Tuyền xử lý chuyện ma quỷ gần hai tháng. Anh biết Bắc Tuyền có một nguyên tắc, đó là, phàm là gặp nạn nhân chết oan, cậu sẽ thu hồn phách, giao cho chùa chiền siêu độ. Tuy nhiên, việc tự mình đến đốt giấy như thế này thì Đổng Triều Dương và tiểu công tử là trường hợp đầu tiên, ha ha. Bắc Tuyền khẽ cười. Vệ Phục Uyên nghiêng đầu nhìn Bắc Tuyền. Ngọn lửa bốc lên nóng rực, chiếu sáng khuôn mặt cậu vì đây là điều tôi đã hứa với hắn. Bắc Tuyền nói, lấy ra một vật phẩm giấy từ chiếc hộp, đó là một chiếc máy tính bản giấy mô phỏng đến hơn 9 phần 10 so với hàng thật, lại còn là mẫu mới nhất mà Apple mới công bố, Bắc Tuyền ném chiếc máy tính bản vào thùng tôn. Ngọn lửa bùng lên, bang một tiếng, sọc tre bị nóng nổ tung, Bắc Tuyền lại lấy ra một chiếc điện thoại di động và một chiếc iPod, tiếp tục ném vào lửa. Lúc trước, khi tôi khuyên nhủ tiểu công tử, hắn nói có thể buông bỏ thù hận, để tôi thu hồn phách của hắn. Nhưng với điều kiện tôi phải làm cho hắn một bộ đồ vật có thể xem livestream, để hắn có thể thấy kết cục thê thảm của kẻ thù. Bắc Tuyền dừng lại một chút. Tôi đã hứa với hắn. À, tìm thấy rồi. Cậu tìm thấy một đôi tai nghe Bluetooth không dây tinh xảo, vẫn là loại có hộp sạc. Chật chật, đúng là tay nghề của lão Lý, giả mà như thật. Bắc Tuyền ném tai nghe cùng hộp sạc vào lửa. Tôi nghĩ tiểu công tử đó yêu cầu cũng không cao, nên dứt khoát đốt hết những đồ điện tử này cho hắn. Cậu quay đầu lại, cong môi cười với Vệ Phục Uyên. Dù sao người trẻ tuổi đều thích chơi mấy thứ này, phải không? Khụ. Vệ Phục Uyên cảm thấy đầu gối hơi đau, cũng không biết tiểu công tử đó có dùng được không? Toàn là người của hơn trăm năm trước. Anh lẩm bẩm, rồi nhìn về phía Bắc Tuyền, tại sao cậu lại tốt với hai người họ như vậy? Dù sao cũng là chuyện đã hứa, phải làm cho xong thôi. Hơn nữa, hai người họ đều không dễ dàng. Bắc Tuyền suy nghĩ. Những người chết oan thường có oán khí rất nặng, trong điều kiện nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ, mất đi lý trí, làm hại người khác. Cậu nhìn những vật phẩm giấy đang cháy dở trong thùng tôn, nói khẽ, tự giúp mình thì trời sẽ giúp. Nếu hai người họ từ đầu đến cuối đều giữ được bản thân thì giúp. Họ thêm một chút thì có sao đâu. Tôi không thể nào quên được cái đêm trăng mờ ấy, khi tôi đứng giữa công trình dang dở lạnh lẽo, gió rít từng cơn qua những khung sắt hoang gỉ. Mùi xi măng ẩm mốc và sự cô tịch bao trùm lấy tôi, nuốt chửng mọi âm thanh, mọi cảm xúc. Đêm nay, tôi không còn là Bắc Tuyền của Tam Đồ Xuyên nữa, mà chỉ là một kẻ lạc lõng, cô độc giữa thế giới quỷ dị này. Vài tuần trước đó, cuộc sống ở Tam Đồ Xuyên vẫn còn khá êm đềm, ít nhất là với hầu hết mọi người. Chỉ có Vệ Phục Uyên là khổ sở vật lộn với đống sách vở, đầu bù tóc rối vì kỳ thi cuối kỳ. Cậu ta vốn quen với hình tượng công tử hào hoa, nhưng việc làm thêm ở Tam Đồ Xuyên và áp lực học hành khiến cậu ta chẳng còn thời gian mà thở. Trong mắt mọi người, Vệ Phục Uyên là một cậu ấm chỉ cần mạ vàng bằng tấm bằng đại học. Nhưng cậu ta lại là người trọng sĩ diện, muốn chứng tỏ mình là người thành công toàn diện. Vậy mà từ khi vào Tam Đồ Xuyên, cậu ta liên tục xin nghỉ, lên lớp thì ngủ gật. Ai cũng nghĩ cậu ta đang bận ôn hương nhuyễn ngọc, chỉ có cậu ta biết mình đang làm siêu anh hùng trong bóng đêm. Tháng 7 đến, lịch thi dày đặc khiến Vệ Phục Uyên phát cuồng. Cậu ta chạy đến cầu cứu tôi, hỏi xin thuốc tăng cường trí nhớ. Tôi đang nằm ườn trên sofa đọc địa chí, nghe câu hỏi ngớ ngẩn của cậu ta thì chỉ biết cười, não bạch kim cậu muốn không? Hay là sáu quả óc chó, cậu ta tức giận bỏ đi, nhưng rồi Điền Gia Tân lại xuất hiện như một vị cứu tinh. Nhóc con pha cho cậu ta một ly trà dược thảo kỳ lạ. Vệ Phục Uyên uống vào thì tỉnh táo đến mức không ngủ được suốt 24 tiếng. Trải nghiệm kinh hoàng đó khiến cậu ta ám ảnh đến tận sau này, trong lúc Vệ Phục Uyên vật lộn với thi cử, tôi lại bận rộn với mê thần phiên. Gần nửa năm trời, tôi đã thu phục được 20 con quỷ khỏe. Mê thần phiên này chỉ là bản sao, sức chứa có hạn. Tôi liên hệ với sư môn và được thông báo sẽ có người đến thu quỷ, họ hẹn tôi ở công trường xây dựng dang dở vào lúc 11 giờ đêm. Tôi chuẩn bị hành lý, dặn dò Chu Lăng rồi bắt taxi đến điểm hẹn, người tài xế mập mạp có vẻ không vui khi nghe địa điểm tôi muốn đến. Khu phát triển đó vừa xa vừa hẻo lánh, lại còn là công trình bỏ hoang nổi tiếng. Nhưng tôi đã trả giá cao để thuyết phục ông ta. Vừa lên xe, ông ta đã bật bộ đàm kể cho đồng nghiệp về chuyến đi của mình. Đúng vậy, tôi đang đi về khu phát triển, đi đường sớm hoài. Chính là cái tòa nhà mà Nhị Kiến đã kéo biểu ngữ qua đó, ngừng thi công được 2 năm rồi. Là một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, ha ha, trông thật sự rất được, tôi biết ông ta đang làm gì. Tài xế taxi là một nghề nguy hiểm, họ cần báo cho mọi người biết về hành trình của mình để đề phòng bất trắc. Tôi không hề thấy phiền, chỉ lặng lẽ nhìn dòng xe cộ ngoài kia, sư môn phái đến một người lạ, giọng nói qua điện thoại nghe còn rất trẻ. Nhưng những người trong đạo môn thường có thủ thuật che giấu, ngay cả giọng nói cũng không thể tin được. Tôi khẽ nhíu mày, tại sao lại đột ngột thay đổi người? Cộng sự mới lẽ ra phải đến từ đầu tháng trước, tại sao vẫn chưa thấy đâu, những câu hỏi đó cứ vẩn vơ trong đầu tôi, cho đến khi chiếc taxi dừng lại trước công trường hoang tàn. Bước xuống xe, tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo và cô độc bao trùm lấy mình. Đêm nay, tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Ánh mắt xích tiêu nhắm nghiền, cổ nén cơn đau thấu xương khi Bắc Tuyền đỡ cô lão đảo tiến sâu vào công trường hoang tàn. Khe nứt khụ ở phía sau quay về tiếng cô đứt quãng, hơi thở yếu ớt phả vào tai Bắc Tuyền, nhưng trong lòng ngực Bắc Tuyền, một ngọn lửa vô hình đang âm ỉ cháy. Nó thiêu đốt ngũ tạng, gặm nhấm từng tế bào, báo hiệu một cơn bão táp sắp ập đến. Cơn đau buốt giá khiến Bắc Tuyền chỉ muốn buông tay, quỵ ngã xuống nền đất lạnh lẽo, mặc cho bóng tối nuốt chửng. Nhưng không, cậu không thể. Ánh mắt kiên định của Xích Tiêu, sự tin tưởng đặt vào cậu, là sợi dây níu giữ Bắc Tuyền giữa vực thẳm, và ta hãy quay ngược thời gian, về cái đêm tĩnh mịch, khi chiếc taxi dừng lại bên công trường xây dựng dang dở. Gã tài xế thận trọng đổ xe gần con đường lớn, nơi ánh đèn giao thông và camera giám sát có thể bảo vệ hắn khỏi những rủi ro tiềm ẩn. Bắc Tuyền không làm khó hắn, trả tiền xe rồi xách vali và chiếc dù đen bước xuống, hòa mình vào bóng tối, còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn. Khi đến gần cổng bảo vệ, Bắc Tuyền mở dù. Hành động có vẻ tùy tiện, nhưng lại là một lớp ngụy trang hoàn hảo. Cậu ung dung đi ngang qua ánh mắt dò xét của gã bảo vệ già, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cổng sắt vốn đang khóa chặt, tiến vào công trường. Kể từ khi nhặt được Vệ Phục Uyên, cái tên ngốc nghếch nhưng trượng nghĩa ấy, Bắc Tuyền đã lâu không đơn độc hành động. Cậu đi sâu vào bên trong, hướng về phía tây nam, nơi khu nhà tạm của công nhân vẫn còn sót lại những giàn giáo chưa dỡ, tạo thành một bức bình phong che chắn tầm nhìn. Rất đúng giờ đấy, tiếng bắc tuyền vang vọng trong không gian tĩnh mịch, phá tan sự im lặng đến nghẹt thở. Từ sau giàn giáo, một bóng người bước ra, dáng vẻ cao gầy, mái tóc tết đuôi ngựa dài chấm eo. Dưới ánh đèn lờ mờ, Bắc Tuyền nheo mắt, khẽ cười, ha, khó trách sư phụ dặn, chỉ cần gặp là nhận ra, người phụ nữ này, từ chiều cao, dáng vóc đến dung mạo, đều có đến 9 phần tương đồng với Chu Lăng. Bắc Tuyền đoán, cô cũng là một loại khí linh nào đó. Chu Lăng, nữ nhân viên duy nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn phát thanh Tam Đồ Xuyên, thực chất là một khí linh được tạo thành từ khối chu sa đen ngàn năm. Lần này, cô theo Bắc Tuyền đến Phụng Hưng, trên danh nghĩa là trợ thủ, nhưng thực chất là người giám thị. Bởi vì, mệnh đăng của Bắc Tuyền đang nằm trong tay Chu Lăng, nghĩ đến đây, Bắc Tuyền không khỏi bật cười. Một kẻ cá mặn như cậu, không có chí tiến thủ, không có trách nhiệm, vậy mà lại cẩn trọng điều khiển radio, thu phục quỷ khỏe ở Phụng Hưng, phần lớn là nhờ có Chu Lăng giám sát, để chắc chắn, Bắc Tuyền mở thiên nhãn, kiểm tra khí của đối phương. Quả nhiên, xung quanh cô gái tỏa ra vầng sáng màu cam đậm, giống hệt Chu Lăng, cô gái không hỏi han thân phận, chỉ đưa tay, đồ đâu, Bắc Tuyền mở vali, lấy ra mê thần phiên. Cô gái đưa ra một chiếc bình ngọc trắng tinh xảo, rồi nhận lấy mê thần phiên, nhét nó vào bình. Chiếc bình nhỏ bé lại có thể chứa vừa vặn tấm lụa dài hơn 2 mét, một điều phi lý nhưng có thật, xong, cô gái trả lại mê thần phiên đã được làm sạch. Vậy, tôi mang chúng nó đi, khi cô quay người định rời đi, Bắc Tuyền đột ngột ngăn lại. Khoan đã, cô gái ngẩng đầu, nhíu mày nghi hoặc. Bắc Tuyền khẽ nghiêng người, che chắn cô sau lưng, hình như có vài người bạn đã đến, cô gái tóc đuôi ngựa lùi lại, ẩn mình sau Bắc Tuyền và giàn giáo. Người có ý gì? Cô cảnh giác nhìn xung quanh, đồng thời thu bình ngọc vào thức hải, quả nhiên, trên khoảng đất trống đối diện, từng bóng đen kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Chúng trồi lên từ mặt đường nhựa, biến thành những con vật kỳ dị. Bắc Tuyền đếm nhanh. Có đến 30 con. Chúng giống chó, nhưng to lớn hơn nhiều, dài đến 2 mét, tai dựng đứng, bụng hóp, thân hình vạm vỡ, đó là một đàn sói. Hay chính xác hơn, là đàn diệt sử được luyện từ sói. Bắc Tuyền biết chú thuật này. Bản chất của chúng rất giống hồ ly tố ảnh mà cậu có được từ sư môn. Nhưng sói khó bắt và hung hãn hơn nhiều so với cáo. Chỉ những người có đạo hạnh lợi hại mới dám dùng sói làm diệt sử, huống chi là cả một đàn, cô tên gì? Bắc Tuyền hỏi cô gái sau lưng Xích Tiêu, cô đáp, được. Xích Tiêu, nghe đây, mục tiêu của chúng là quỷ khỏe mà cô vừa thu phục. Bắc Tuyền lật cổ tay, hiện ra pháp khí bản mệnh, lát nữa tôi sẽ đối phó chúng. Cô chỉ cần tự bảo vệ mình sau 10 phút giao tranh ác liệt, con sói cuối cùng cũng bị chú phù của Bắc Tuyền nghiền nát thành tro bụi. Cậu thở phào, nhưng lặng lẽ nuốt ngược vị tanh ngọt, mùi rỉ sét trong cổ họng. Công trường hoang tàn giờ đây chỉ còn là đống đổ nát, Bắc Tuyền quay lại nhìn Xích Tiêu. Vừa rồi, trong lúc nguy cấp, cậu đã đẩy cô vào góc tường, không kịp xem xét vết thương của đối phương. Giờ cậu mới nhận ra, cô bị thương không nhẹ, một cánh tay của cô đã hoàn toàn biến mất. Bắc Tuyền đoán rằng bản thể của cô hẳn là một vật cứng nhưng dễ vỡ. Vết thương quá nặng đã làm tổn thương đến thần hồn, khiến cơ thể cô vỡ vụn như món đồ mỹ nghệ, lòng Bắc Tuyền thắt lại. Cậu sải bước đến bên Xích Tiêu, đưa tay ra, cô sao rồi? Xích Tiêu nắm lấy tay Bắc Tuyền, khó khăn đứng dậy. Không sao. Ta có thể kiên trì, Bắc Tuyền thở phào. Chỉ cần Xích Tiêu có thể kiên trì đến khi trở về bí cảnh của Chu Lăng, mọi chuyện sẽ không quá tệ, kẻ cầm đầu của lũ sói vẫn chưa xuất hiện, Bắc Tuyền thì thầm. Tôi sẽ hộ tống cô về bí cảnh, đi ngay bây giờ, Xích Tiêu gật đầu. Cô biết mình đã sơ suất, nhưng không biết bị theo dõi từ khi nào, và đối phương là ai. Vết thương của cô không cho phép cô trì hoãn. Hơn nữa, cô còn mang theo tận 20 con quỷ khỏe đi, Xích Tiêu hạ giọng. Khe nứt khụ tôi giấu nó ở phía sau, chúng ta sẽ quay về, Bắc Tuyền gật đầu, đỡ Xích Tiêu, đưa cô đi sâu hơn vào công trường, nhưng ở một góc khuất, Bắc Tuyền đưa tay lên, đặt lên ngực mình. Ngọn lửa vô hình vẫn đang cháy, âm ỉ và dữ dội, đe dọa nuốt chửng cậu. Chương 57. Tài sản phi pháp, tiếng tim đập thình thịch như muốn nổ tung lồng ngực. Bắc Tuyền vịn chặt lấy khung cửa, cố gắng đứng vững. Cơn đau rát lan tỏa từ ngực lên đến cổ họng, vị máu tanh sộc lên khiến cậu chỉ muốn gục ngã. Đóng cửa đừng để tiểu vệ biết, tiếng cậu thều thào, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối, nhưng hãy lùi lại một chút, về cái đêm đầy giông bão đoạn giới bí ẩn Chu Lăng, một nơi nằm ngoài thực tại, chỉ có thể tìm thấy bằng sự dẫn dắt của sư môn. Và Xích Tiêu, cô gái với đôi mắt đỏ rực, chính là chìa khóa để mở cánh cửa ấy. Bắc Tuyền dõi theo bóng lưng cô gái khuất dần sau khe nứt không gian, cánh cửa đóng sầm lại, cắt đứt mọi liên hệ. Cậu thở phào, một hơi thở nặng nhọc như trút bỏ gánh nặng ngàn cân. Xích Tiêu ngốc nghếch, non nớt, nhưng ít ra cô ta cũng biết giấu đi lối vào, dù nó ở ngay gần điểm hẹn giờ thì cô ta đi rồi, Bắc Tuyền có thể tự do hành động. Cậu khẽ xoa lồng ngực, nơi ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy. Cậu muốn ho, muốn tống khứ thứ quái quỷ đang giày xéo bên trong, nhưng không thể. Không phải lúc này. Đầu sói vẫn còn lẩn khuất trong bóng tối, cậu không thể để lộ sơ hở đám người của dịch sứ, những kẻ đã giăng bẫy cậu, vẫn đang rình rập. Ai biết chúng còn giở trò gì nữa, mình phải trụ vững cho đến khi về đến nhà, cậu tự nhủ. Bắc Tuyền nhặt chiếc dù đen và chiếc vali, bước ra khỏi công trường ngổn ngang. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh sư phụ già, khuôn mặt khắc khổ nhưng đầy yêu thương. Nếu không trụ được thì xin lỗi sư phụ thôi, nhưng Bắc Tuyền không dễ dàng bỏ cuộc. Cậu dồn hết linh thức vào đôi mắt, vào từng giác quan. Thế giới xung quanh cậu bỗng trở nên khác lạ. Cậu nhìn thấy khí bao quanh mọi vật sống, như lần đầu gặp Xích Tiêu, cậu đã nhìn thấy khí của cô để xác nhận thân phận khí linh. Giờ đây, tất cả mọi thứ, con người, mèo, chuột, thậm chí là con gián, đều hiện lên như những khối năng lượng, cậu hình dung nó giống như hiệu ứng nhiệt trong phim hành động. Chỉ khác là, màu sắc không biểu thị nhiệt độ, mà là năng lượng sống. Sinh vật càng mạnh, màu sắc càng rực rỡ. Còn những thứ vô tri như du hồn hay lệ quỷ, chúng mang những gam màu tối tăm, từ trắng nhợt nhạt đến đen kịt, tùy theo cường độ âm khí, bất kể đầu sói là ai, nếu hắn điều khiển được bầy sói cổ luyện từ tà thuật, chắc chắn hắn sẽ mang theo âm khí. Chỉ cần hắn bước vào phạm vi cảm nhận của Bắc Tuyền, hắn sẽ không thể trốn thoát. Cậu bước đi nhẹ nhàng, trên môi nở nụ cười, như thể đang dạo chơi trong công viên. Không ai có thể nhận ra cậu đang bị thương. Đến gần chốt bảo vệ, cậu mở chiếc dù đen, cất tiếng vào không trung, còn không ra mặt sao? Ta đi đây, tiếng cậu không lớn, nhưng vang vọng trong đêm tĩnh mịch. Đáp lại cậu chỉ có tiếng gió rít. Bắc Tuyền thở dài, quay về hướng tây nam. Ta thấy ngươi rồi, còn trốn làm gì? Ngốc nghếch, ha ha. Cuối cùng, có người đáp lời. Cách Bắc Tuyền hơn 100 mét, sau những trụ bê tông cốt thép dang dở, một bóng người bước ra. Quá xa, lại thêm bóng tối bao trùm, Bắc Tuyền không thể nhìn rõ mặt hắn. Nhưng dựa vào vóc dáng, cậu đoán đó là một người đàn ông trưởng thành, quả không hổ danh tiên sư Bắc Tuyền của cảnh giới bí ẩn Chu Lăng. Hắn cất tiếng. Bắc Tuyền khẽ nhíu mày. Giọng hắn không quá trẻ, cũng không quá già, khoảng 30, chất giọng nam trung bình thường. Nhưng cách hắn phát âm có gì đó kỳ lạ, như một diễn viên kịch nói nghiệp dư, cố gắng diễn đạt quá mức, khiến câu thoại trở nên gượng gạo và sai lệch. Được rồi, đừng lãng phí thời gian của ta. Ta còn muốn về ngủ sớm, Bắc Tuyền mất kiên nhẫn vẫy tay. Có gì thì nói nhanh đi. Cậu nghiêng dù. Hay là, người muốn đánh một trận, người kia cười lớn. Nghe giọng tiên sư Bắc Tuyền, hình như trung khí không đủ thì phải. Sao vậy, tôn giá không khỏe sao? Bàn tay Bắc Tuyền siết chặt cán dù, cố nén cơn cuộn trào trong lồng ngực. Chuyện này không đến lượt ngươi lo. Cậu châm biếm đáp trả, ngược lại là ngươi, vừa mất 20 con cổ lang phản phệ, chắc chắn không dễ chịu đâu nhỉ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười của hắn vang vọng như tiếng chim kêu trong đêm, lặp đi lặp lại trên công trường hoang vắng. Cười xong, hắn mới nói, tôn giả nói không sai. Cho nên ta chỉ đến chào hỏi tiên sư Bắc Tuyền một tiếng mà thôi. Hắn dựa vào trụ bê tông, thân hình tan ra, hòa vào bóng tối. Giọng nói hắn phiêu du trong không gian, chúng ta sẽ gặp lại ngày 13 tháng 7, 12 giờ 20 phút sáng. Về Phục Nguyên lão đảo bước xuống cầu thang, như một linh hồn lạc lối. Anh vừa uống trà thảo dược của Điền Gia Tân, đủ để anh thức đến sáng mai thi xong môn cuối. Bữa tối đã tiêu hóa hết, cơn đói cồn cào khiến anh phải xuống bếp tìm gì đó bỏ bụng. Anh lấy hộp gà rán trong tủ lạnh, cho vào lò vi sóng hâm nóng. Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng mở cửa. À, đúng rồi, Bắc Tuyền nói tối nay cậu ấy ra ngoài. Về Phục Nguyên vỗ trán, chợt nhớ ra. Anh nhìn đồng hồ, thò đầu ra khỏi bếp, cằn nhằn, mấy giờ rồi, Bắc Tuyền đi đâu vậy? Sao giờ mới về? Bắc Tuyền xách vali, tay treo chiếc dù đen, bước vào nhà. Khi đóng cửa, cậu loạng choạng một chút. Cậu vội vịn vào khung cửa, cố nén sự khó chịu, nhìn về Phục Nguyên. May mắn là ánh sáng trong phòng khách rất tối, Về Phục Nguyên không nhận ra điều bất thường. Tôi đang hâm gà rán, Về Phục Nguyên lấy mấy miếng gà trong lò vi sóng. Cậu có ăn không? Không cần, Bắc Tuyền bám chặt khung cửa, mu bàn tay nổi gân xanh. À đúng rồi. Phiền cậu ra ban công gọi Gia Tân xuống được không? Bảo cậu ấy tôi đang đợi ở văn phòng, về phục nguyên bưng hộp cơm ra, nhìn Bắc Tuyền dò xét, nhưng không thấy gì khác lạ. Mấy giờ rồi, giờ này còn gọi Gia Tân, tôi mang về cho cậu ấy hai cây mầm dược quý hiếm. Trì hoãn đến mai thì héo mất, Bắc Tuyền bị chuyện, về phục nguyên mù tịch về làm vườn, dễ dàng tin lời cậu. Vậy được rồi, tôi đặt đồ ăn xuống sẽ gọi cậu ấy. Anh lên lầu, đi được vài bước lại thò đầu ra, ngày mai tôi còn thi, chưa ôn xong đâu, lát nữa tôi về phòng luôn nhé, Bắc Tuyền vẫy tay, ra hiệu về phục nguyên cứ tự nhiên. Sau đó, cậu nhìn theo anh cộc cộc biến mất ở khúc quanh cầu thang, rồi khuỵu xuống ngay hiên nhà khụ, khụ khụ. Cổ họng Bắc Tuyền ngọt lịm, cậu che miệng ho. Khi buông tay, tay áo đen ướt đẫm, mang mùi máu tanh. Cậu chống tay bò dậy, mặc kệ chiếc vali và chiếc dù, lảo đảo vào thư phòng khi cậu mở cửa, nghiêng mực trên kệ sách lóe lên một vệt hồng quang, rồi Chu Lăng đứng giữa phòng, cậu làm sao vậy? Chu Lăng nhíu mày, ngửi thấy mùi máu trên người Bắc Tuyền. Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng Bắc Tuyền không còn sức để giải thích. Cậu đổ gục vào người Chu Lăng, cố dặn dò, đóng cửa đừng để tiểu vệ biết. 5 phút sau, Điền Gia Tân như một cơn lốc nhỏ xông vào thư phòng, Bắc Tuyền đã ngồi trên ghế, cởi áo, để lộ bên cờ trắng nõn. Trên vai trái cậu có một vết đen hình bán nguyệt, bao trùm hơn nửa vai, kéo dài xuống ngực và sau lưng. Không có máu, nhưng rõ ràng đó là dấu răng của một loài thú dữ, Điền Gia Tân hít ngược một hơi, tóc xoăn cũng dựng đứng. Cậu đụng phải cái gì vậy? Mặt Bắc Tuyền trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cậu giơ hai ngón tay. 20 con cổ lang. Lúc giao chiến phải bảo vệ người liên lạc do sư phụ phái tới, nên bị cắn một miếng, Điền Gia Tân nhảy dựng lên. Tôi thật là... Nhóc tức giận nói những từ lóng mà Bắc Tuyền không hiểu. 20 con cổ lang. Cậu không muốn sống nữa à? Đánh không lại thì chạy đi chứ, Điền Gia Tân vừa mắng vừa lao ra khỏi phòng. Đợi đó, tôi đi lấy thuốc. Nhóc như viên đạn bệnh nhân R, chạy lên lầu, Chu Lăng khoanh tay nhìn Bắc Tuyền. Cô đã nắm được tình hình. Cô không trách cách hành xử của cậu, nhưng cô bất mãn một điều tôi đã bảo rồi, anh cần một cộng sự thực sự, cô lạnh lùng nói. Nếu có người đi cùng anh, đầu sói kia có lẽ đã không dám ra tay. Chương 58, bí mật sau lớp vỏ bọc năm, ngày 15 tháng 7, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, phá tan sự yên ắng quen thuộc của phòng thu. Bắc Tuyền nhấc máy, giọng nói trầm ấm vang lên, xin chào, một giọng nam ngập ngừng đáp lại, xin chào. Kỳ lạ thật, sao tôi lại gọi đến đây? Bắc Tuyền mỉm cười, không sao cả, có lẽ đây là duyên phận. Sao anh không chia sẻ câu chuyện của mình với chúng tôi? Người đàn ông dường như vẫn còn do dự, chia sẻ. Chuyện gì? Hãy kể về những chuyện kỳ lạ anh gặp gần đây, được không? Bắc Tuyền nhẹ nhàng gợi ý, chuyện lạ. Những gì tôi trải qua vốn dĩ đã rất kỳ lạ rồi. Người đàn ông thở dài. Tôi sinh ra ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Anh ta bắt đầu kể về cuộc đời mình, về tai nạn cướp đi cha mẹ ruột khi anh mới 6 tuổi, về những năm tháng trong cô nhi viện và cuối cùng là gia đình nhận nuôi giàu có với trang viên rộng lớn ở Texas, chủ nhà là một thương nhân Hoa Kiều rất giàu có. Giọng người đàn ông trầm xuống. Ông ấy nhận nuôi rất nhiều trẻ em, tổng cộng 11 đứa khi tôi rời đi. Truyền thông gọi ông ấy là chú chân dài Texas, một nhà từ thiện nổi tiếng. Bắc Tuyền hỏi, vậy thì, vị chú chân dài này đối xử với các anh có tốt không? Rất tốt. Người đàn ông đáp. Ông ấy rất thân thiện, chưa bao giờ đánh mắng chúng tôi. Chúng tôi được chăm sóc chu đáo, học hành đầy đủ. Cuộc sống đó tốt hơn rất nhiều so với khi tôi ở cô nhi viện. Vệ Phục Uyên, người đang ngồi ở bàn điều khiển bên ngoài, nhíu mày. Anh đã hình dung ra một câu chuyện kinh dị với những bí mật đen tối, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Thế nhưng, tôi vẫn trăm phương nghìn kế muốn rời khỏi gia đình đó. Tôi đã trốn thoát. Người đàn ông tiếp tục. Tôi quen một cặp vợ chồng người Hoa không có con và cầu xin họ nhận nuôi. Họ đồng ý và tôi đã cùng họ trở về Hoa Quốc khi 14 tuổi. Vì sao anh nhất định phải rời khỏi gia đình nhận nuôi của mình? Bắc Tuyền hỏi, giọng nói của người đàn ông run rẩy, bởi vì tôi phát hiện gia đình đó sẽ ăn thịt người. Cả phòng thu chìm vào im lặng. Vệ Phục Nguyên siết chặt tay, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Anh nhìn Bắc Tuyền qua tấm kính, nhận thấy sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Câu chuyện vừa rồi không chỉ kỳ lạ mà còn đáng sợ, một nỗi kinh hoàng ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng của một gia đình giàu có, lời bình ngoài, ai mà ngờ được sau vẻ ngoài hào nhoáng lại ẩn chứa một bí mật kinh hoàng đến vậy. Đúng là cuộc sống luôn có những bất ngờ thú vị mà chúng ta không thể lường trước được. Mong rằng anh chàng kia đã có cuộc sống bình yên sau khi trốn thoát. Chương 59, mảnh ghép u ám từ trang viên tỷ đô. Đêm ấy, tiếng chuông điện thoại réo vang trong căn phòng khách tĩnh mịch. Bắc Tuyền, tay mân mê tách trà ấm, chậm rãi nhấc máy, giọng điệu bình thản như mọi khi. Đầu dây bên kia, một giọng nói run rẩy, mang theo nỗi sợ hãi len lỏi trong từng câu chữ ô. Bắc Tuyền khẽ lên tiếng, như một lời mời gọi, một sự đồng cảm, anh đã từng gặp chuyện gì ở căn nhà đó sao? Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự tò mò. Tiếng thở dài nặng nề vang lên, rồi giọng nói kia cất lên, chậm rãi, như đang cố gắng xua tan màn sương mù ký ức. Không, không có. Ít nhất là theo những gì người ngoài nhìn thấy, trang viên đó nó hoàn toàn bình thường. Đẹp đẽ, hào nhoáng, đúng như những gì người ta thường nói. Giọng anh ta ngập ngừng, rồi đột ngột trùng xuống. Chỉ là những người sống trong đó, cứ như bị tử thần để mắt tới vậy. Cứ lần lượt ra đi và kết cục thì ai cũng như ai. Bắt Tuyền nhấp một ngụm trà, hương thơm thoang thoảng trong không khí. Ánh mắt cậu vẫn bình thản, nhưng tâm trí đã bắt đầu xao động, anh có thể tưởng tượng được không? Tôi sống ở đó 4 năm, chứng kiến 3 đám tang. Giọng anh ta rung lên, như một chiếc lá mong manh trước gió, những người đã khuất là ai? Bắc Tuyền hỏi, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng, để tránh hiểu lầm, tôi sẽ bắt đầu từ đầu vậy, mời anh cứ tự nhiên. Bắc Tuyền mỉm cười cảm ơn. Giọng người đàn ông đầy vẻ biết ơn, rồi câu chuyện bắt đầu mở ra, như một bức tranh u tối được vẽ bằng những nét bút run rẩy. Đám tang đầu tiên, người ra đi là Jack. Một người anh em mà tôi chưa từng có cơ hội gặp mặt. Người đàn ông kể lại. Trước khi đến trang viên, anh đã nghe phong thanh về chú chân dài Texas, không chỉ nổi tiếng vì sự giàu có, mà còn vì những điều kỳ lạ xung quanh. Trong trại trẻ mồ côi, các nữ tu sĩ thường thì thầm về sự khác biệt của chú chân dài, không nằm ở vẻ bề ngoài, mà ở ngôi biệt thự kỳ dị mà ông ta không ngừng xây dựng và sửa chữa. Ông ta luôn nói là để mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những đứa trẻ. Nhưng nếu nhìn từ trên cao, ngôi nhà ấy mỗi năm lại càng trở nên kỳ quái hơn. Ban đầu là một biệt thự phong cách châu Âu lộng lẫy, nhưng rồi, từng hành lang, từng căn phòng mới được thêm vào, khiến nó trở nên rối rắm, như một mê cung. Những người lạ bước vào, rất dễ bị lạc lối, không thể tìm ra phương hướng, nhưng với cư dân trong thị trấn, biệt thự của chú chân dài lại không hề bí ẩn. Ông ta luôn mở cửa, tổ chức các hoạt động từ thiện, cho phép mọi người tự do tham quan, chiêm ngưỡng cuộc sống xa hoa mà ông mang đến cho những đứa trẻ. Dần dần, mọi người không còn để ý đến việc ngôi nhà được sửa sang mỗi năm nữa. Ngược lại, họ còn xem nó như một trò tiêu khiển thú vị, chờ đợi những thay đổi mới. Tôi khi đó tôi chỉ là một cậu bé 8 tuổi. Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến đó, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sau 2 tháng sống trong nỗi sợ hãi, cậu bé chứng kiến đám tang của Jack. Một tai nạn xe cộ, một cái chết không có gì đáng ngờ. 1 năm sau, Cát Theo, người bạn cùng phòng của cậu, cũng ra đi. Một vận động viên bóng rổ đầy tài năng, gục ngã trong một trận đấu. Tai nạn, một tai nạn không ai ngờ tới, tôi biết, nghe có vẻ thật vô lý. Nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Rất không ổn, anh ta kể tiếp, tôi đã cố gắng tìm cách rời khỏi đó. May mắn thay, anh là người được nhận nuôi tạm thời, nên vẫn có cơ hội. Anh tìm mọi cách, tìm kiếm một gia đình khác, phải mất 3 năm dài đằng đẵng. Năm cuối cùng trước khi rời khỏi, anh chứng kiến đám tang thứ 3. Natasha, một bảo mẫu, mắc bệnh ung thư. Cái chết đến quá nhanh, như một cơn ác mộng. Tôi và Natasha có một mối quan hệ rất tốt. Trước khi bà ấy mất, tôi đã lén đến thăm. Lúc đó, bà ấy đã rất yếu, nhưng vẫn nhận ra tôi. Giọng anh rung lên, như thể ký ức vẫn còn in sâu trong tâm trí. Bà ấy nắm chặt tay tôi, và nói, trong nhà còn có những người khác, những người khác. Bắc Tuyền nhíu mày, tôi không biết. Bà chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó. 2 ngày sau, bà mất, di ngôn của Natasha, nó khiến tôi tin chắc rằng, ngôi nhà đó không bình thường. Người đàn ông nhấn mạnh, giọng nói như gào thét, vậy, sau khi rời đi, anh đã không quay lại, đúng vậy. Tôi luôn từ chối những lời mời của chú chân dài. 10 mấy năm tôi sống một cuộc sống bình thường, quên đi quá khứ, cho đến gần đây tim Bắc Tuyền khẽ chững lại, anh sẽ không tin đâu. Giọng anh ta như thì thầm. Tôi nhận được một bưu kiện quốc tế từ chú chân dài. Bưu kiện nói gì? luật sư của ông ta gửi. Ông ấy nói, chú chân dài mắc bệnh nặng, không sống được bao lâu nữa, và muốn chia tài sản cho những đứa trẻ mà ông từng nuôi. Tiền đề là, chúng tôi phải về gặp ông ấy lần cuối, một câu chuyện sến súa như trong phim truyền hình, lại xảy ra với tôi, di sản của chú chân dài sẽ được chia cho tôi và ba người khác. Mỗi người hơn $1 tỷ, Bắc Tuyền, một người vốn dĩ xa lạ với vật chất, vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Về Phục Nguyên, người đang ngồi ở phòng ngoài, thậm chí còn mở to mắt kinh ngạc, vậy anh có định quay lại không? Bắc Tuyền hỏi, giọng nói vẫn điềm tĩnh, không có câu trả lời bíp, bíp, bíp, tiếng báo bận vang lên, kết thúc cuộc trò chuyện. Chương 60. Gã luật sư và bóng ma tiếng nhạc sập sình, ánh đèn nhấp nháy điên cuồng, màn bách kiềm bỗng thấy ngột ngạt. Dự cảm xấu bám riết lấy anh suốt cả ngày, giờ càng trở nên rõ rệt, như một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim. Có ai đó đang nhìn mình, ý nghĩ đó cứ văng vẳng trong đầu. Anh đứng dậy, vịn vào thành ghế, cố gắng giữ thăng bằng. Tôi đi vệ sinh một lát, anh nói với nữ đồng nghiệp, giọng lạc đi vì tiếng ồn, ngày 16 tháng 7, thứ Sáu, 10 giờ 30 sáng. Trong căn phòng làm việc nồng nặc mùi cà phê và giấy tờ, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đang nghiền ngẫm hồ sơ về mang bách kim. Tối qua, một cuộc gọi bí ẩn, một giọng nói run rẩy kể về tuổi thơ mồ côi, về những năm tháng ở Mỹ. Lần theo những manh mối ít ỏi đó, họ đã tìm ra mang bách kim, một luật sư 34 tuổi, cái tên có vẻ lạ lẫm nhưng lại ẩn chứa cả một quá khứ, chính là người này, Bắc Tuyền nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén, hồ sơ dày cộp, ghi lại chi tiết cuộc đời mang bách kim, từ gia đình, học vấn đến sự nghiệp. Tên khai sinh của anh là Chen Jackson. Một đứa trẻ mồ côi được một cặp vợ chồng Hoa Kiều nhận nuôi và đưa về Trung Quốc cách đây 20 năm, mồ, không tệ nha, còn là một học bá nữa chứ, Bắc Tuyền lật đến trang lý lịch học tập. Mang bách kim học trường quốc tế, đỗ đại học luật, trở thành luật sư tại một văn phòng danh tiếng, những bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông hiền lành, đẹp trai, luôn nở nụ cười ấm áp. Anh có mối quan hệ tốt với cha mẹ nuôi, thường xuyên ăn tối cùng họ, tặng quà vào dịp lễ Tết, xem ra, anh ta cũng rất có hiếu đấy chứ. Về Phục Nguyên nhận xét. Cậu nghĩ sao, liệu quỷ khỏe có liên quan đến người này không? Bắc Tuyền lắc đầu. Hiện tại vẫn chưa có manh mối. Anh trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, một thói quen mỗi khi anh tập trung suy nghĩ. Về Phục Nguyên nhìn theo ngón tay Bắc Tuyền, bất giác bị thu hút. Bàn tay thon dài, trắng nõn, như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo, tôi nghĩ, chúng ta vẫn nên tiếp xúc với anh ta trước đã, Bắc Tuyền nói. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Vệ Phục Uyên, 6 giờ 30 tối, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đứng trên cầu vượt, ngắm nhìn dòng người tan tầm. Họ đang đợi mang bách kiềm, một nhóm người trẻ tuổi bước ra từ tòa nhà văn phòng, tiếng cười nói râm ran. Người mặc vest xám ở giữa, có phải là mang bách kiềm không? Vệ Phục Uyên hỏi, Bắc Tuyền khẽ gật đầu, rồi xoay nhẹ chiếc ống trúc trong tay. Một bóng trắng nhỏ bé vụt ra, lao về phía mang bách kiềm. Đó là Tố Ảnh. Con hồ ly nhỏ được Bắc Tuyền dùng để dò tìm quỷ khí, Tố Ảnh dừng lại cách mang bách kiềm vài bước chân. Hai người trao đổi ánh mắt kinh ngạc. Người kia, ý tôi là mang bách kiềm, anh ta có thể nhìn thấy Tố Ảnh không? Vệ Phục Uyên lắp bắp, mang bách kiềm nhìn chằm chằm vào Tố Ảnh, ánh mắt anh ta lộ vẻ ngạc nhiên, có lẽ cả sợ hãi. Con hồ ly nhỏ cũng đứng im như tượng, không dám nhúc nhích, một đồng nghiệp vỗ vai mang bách kiềm, anh ta giật mình quay đi. Vài chiếc xe dừng lại đón nhóm người. Khi mang bách kiềm bước lên xe, anh ta lại liếc nhìn về phía Tố Ảnh, chiếc Toyota đen chở mang bách kiềm khuất dạng trong dòng xe cộ. Tố Ảnh quay lại, nhảy lên vai Bắc Tuyền, dụi đầu vào má anh. Hiện tại, quỷ khỏe chắc chắn vẫn chưa trực tiếp tiếp xúc với mang bách kiềm, Bắc Tuyền nói, cậu nói, anh ta có âm dương nhãn không? Vệ Phục Nguyên hỏi. Tôi cứ có cảm giác anh ta có vẻ như có thể nhìn thấy Tố Ảnh, Bắc Tuyền lắc đầu. Điểm này hiện tại tôi cũng không thể xác định được. Anh mỉm cười. Xem ra, phải dùng kế hoạch B, Vệ Phục Nguyên ngơ ngác. Kế hoạch B gì? Cậu đã nói với tôi bao giờ đâu? Trong phòng karaoke ồn ào, mang bách kiềm lão đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ánh đèn nhấp nháy khiến mọi thứ trở nên méo mó. Anh ta không còn cảm thấy buồn nôn nữa, thay vào đó là một nỗi sợ hãi mơ hồ. Anh biết, có điều gì đó đang chờ đợi anh ở phía trước. Một điều gì đó đen tối và đáng sợ, anh ta rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng xua tan cảm giác bất an. Mình chỉ đang quá mệt mỏi thôi, anh tự nhủ. Nhưng sâu thẳm trong tim, anh biết rằng trực giác của mình hiếm khi sai. Cảm ơn các bạn nhỏ đã đồng hành cùng Gấu Đỏ.